Vô thượng thần đế 11 chương 92 giao ra bảo bối toàn bộ Mục gia. Đã từng cũng chỉ có nghĩa phụ quan tâm hắn. Đối với Mục Phong Nguyên cùng Mục Phong Thanh, kia đã từng Mục Vân, cũng chỉ là lòng mang oán hận, bực mình chẳng dám nói ra. Mà lần này đánh giết hai người, Mục Vân chỉ cảm thấy trong lòng lần nữa thở phào nhẹ nhõm, tâm tư triệt để biến thông thấu lên. Cơ thể bên trong một tiếng vù vù, vùng đan điển nguyên đan không ngừng xoay tròn, nồng đậm chân nguyên triệt để tản ra, khuấy động đến toàn thân các nơi. Thập trọng tụ khiếu cảnh cuối cùng, những cái kia chân nguyên phân tán tại thân thể từng cái bộ vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đang lặng lặng chờ đợi Mục Vân dẫn đạo càng thêm hùng hậu chân nguyên tiến nhập. Thập trọng tụ khiếu cảnh chính là chân nguyên trong cơ thể tản mát tại cơ thể bên trong thập đại huyệt khiếu các nơi, chờ đợi võ giả hấp thu càng nhiều chân nguyên tiến nhập cơ thể bên trong, thành công mở ra huyệt khiếu. Không có mở một cái huyệt khiếu, võ giả thực lực chính là đề thăng một đại đẳng cấp. Đây chính là linh huyệt cảnh cường đại chỗ. Nhục thân thập trọng võ giả là dùng huyết nhục làm căn cơ, mà linh huyệt cảnh võ giả là dùng huyệt khiếu làm căn cơ, khiến thân thể trở thành một cái đại vật chứa, thu nạp càng nhiều chân nguyên hội tụ tại cơ thể bên trong. Thập trọng tụ khiếu cảnh chỉ cần hấp thu càng nhiều chân nguyên, Mục Vân liền có thể bước vào linh huyệt cảnh. Linh huyệt cảnh thập trọng cường đại không chỉ là nhục thân lực lượng, quan trọng hơn là chân nguyên lực bộc phát. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mà Mục gia võ tràng bên trên chiến đấu càng là càng ngày càng kịch liệt. Huyết dịch thuận đình viện chảy tới phía ngoài đường phố trên, chỉ là giá trị thử đêm khuya, liền xem như có người nhìn thấy kia tiên huyết, nghe được kia gào thét âm thanh, cũng căn bản không dám tới gần. Đây là Bắc Vân Thành bên trong tứ đại gia tộc một lần tẩy bài. Người thành công sẽ trở thành Bắc Vân Thành bá chủ thực sự. Mà theo chiến đấu tiến hành, Long gia cùng Điêu gia cùng với Thiệu Danh Ngự mang tới những cái kia võ giả lại là phát hiện một vài vấn đề. So thần binh, Tần gia cùng Mục gia võ giả trong tay phàm khí, huyền khí không thể so với bọn hắn kém, thậm chí so Thiệu Danh Ngự cho bọn hắn còn tốt hơn. So võ khí, bọn hắn chỉ cảm thấy khắp nơi bị áp chế, nhưng không được yếu lĩnh. Mà nhất làm cho bọn hắn thổ huyết là Tần gia cùng Mục gia những tên kia rõ ràng là chân nguyên muốn kiệt dụng, có thể trong nháy mắt nuốt vào một giọt chất lỏng, lại là bộc phát ra cường hãn sức chiến đấu. Thậm chí trong chiến đấu, mắt thấy đối thủ thoi thóp, tại nuốt vào một giọt kia chất lỏng về sau, thương thế trên người trong chớp mắt liền vậy. Chiến đấu như vậy là bọn hắn bất ngờ. Cho dù là có Thiệu Danh Ngự mang tới võ giả, chiến đấu như vậy bọn hắn cũng kéo không nổi. Trong đám người xuyên qua, Mục Vân thanh cương kiếm kiếm tẩu thiên phong, một kiếm cơ hồ đều muốn mang đi một cách mạng. Chỉ là trong đám người Mục Vân, tại một kiếm giải quyết một thập trọng tụ khiếu cảnh võ giả về sau, Mục Vân cảm thấy một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác nguy cơ. Tránh cơ hồ là vô ý thức, Mục Vân một cái xoay người quỳ rạp xuống đất. Hưu, một đạo chân nguyên chi kiếm phá không mà đến, xuyên qua Mục Vân lọn tóc, đem hắn búi tóc cắt đứt xuống. Mấy sợi sợi tóc bay xuống trên mặt đất. Hiểm chỉ kém một tia, mệnh của hắn liền không có. Ngươi là ai? Trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân mang trường bào màu xám nam tử cao gầy. Nam tử thần sắc vẻ lo lắng, mặt ngoài cứng ngắc, ngay cả động tác nhìn đều là cứng nhắc vô cùng. Người giết ngươi, khanh khách. Người áo bào xám phát ra cười khanh khách âm thanh, nhìn xem Mục Vân tràn ngập khát máu tham lam biểu lộ. Nhìn xem người trước mặt, Mục Vân rất cảm thấy áp lực. Người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác so Thiệu Danh Ngự còn kinh khủng hơn, thậm chí cùng Tần Thị Vũ không sai biệt nhiều. Thất trọng, linh huyệt cảnh thất trọng, mở ra thần cung huyệt cường giả, ngươi không giết được hắn. Tần Mộng Giao thân thể mềm mại tiến lên, đầu ngón tay hàn khí bao phủ, âm thanh lạnh lẽo đâm rách vân tiêu. Linh huyệt cảnh nhị trọng tiểu nha đầu cũng dám so với ta người áo bào cho kia cười khanh khách nói. Bất quá, trong cơ thể ngươi lực lượng, ngược lại là cổ quái. Mộng Giao, không thể Mục Vân muốn ngăn cản thế nhưng là đã tới không kịp. Tần Mộng Giao toàn thân trên dưới, răng rắc thanh âm vang lên. Khí tức băng hàn nối đuôi nhau mà ra, như là nước sông cuồn cuộn. Chỉ là cái này nước sông lại là hiện ra xâm nhiên hàn khí. Dẫn băng cửu thiên quyết khẽ kêu tiếng vang lên. Một đầu binh dao, hình dạng mơ hồ xuất hiện tại Tần Mộng Giao thân trước. Khiếp người hàn mang từ trên trời giáng xuống. Có chút ý tứ. Loại lực lượng này, đúng là hiếm thấy. Chỉ tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp. Bằng không thì thật đúng là phiền phức. Người áo bào xám trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Cảnh Ngọc, không muốn làm ẩu. Mục Vân giao cho ngươi. Cái này tiểu nữ hoa, là ta giờ phút này. Kia thiểu danh ngự cởi ra Tần Thị Vũ, lập tức vọt tới. Chỉ là Tần Thị Vũ nơi nào sẽ cho hắn cơ hội để hắn bày thoát. Ồ, nguyên lai ngươi là vì cách này tiểu nữ hoa. Yên tâm, ta không động nàng. Chỉ là cách này Mục Vân, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cảnh Ngọc cạc cạc cười một tiếng, nhìn xem Mục Vân, lần nữa liếm liếm đầu lưỡi. Cảnh Ngọc xem ra lại là một thánh đan tông trưởng lão. Chỉ là hiển nhiên, cái này Cảnh Ngọc không giống thiểu danh ngữ như vậy chuyên chú vào luyện khí, mà là một hàng thật giá thật linh huyệt cảnh thất trọng cường giả. Phế vật 19 năm, lại tại trong vòng nửa năm tu vi đột bay tăng mạnh, nhục thân thập trọng. Tại ngươi cái tuổi này, tại thánh đan tông đúng là nhiều như sâu kiến. Thế nhưng là thời gian nửa năm đạt tới, thánh đan tông tìm không ra cái thứ hai. Ta ngược lại là rất muốn biết, ngươi đến cùng được cái gì kỳ ngộ. Nếu là nói không có bảo bối gì ở trên người, quả quyết không có khả năng. Là ngươi thành thành thật thật chính mình giao ra, vẫn là để ta đem ngươi rút gân nhổ xương. Từng lần một hỏi thăm Mục Vân còn chưa trả lời. Tần Mộng Giao giành nói, ta nhìn nên rút gân nhổ xương người, hẳn là ngươi. Lời nói rơi xuống, Tần Mộng Giao thân thể lăng không bay lên, đạp lên hàn băng giao long, bước ra một bước. Kia dài mấy chục thước phải hàn băng giao long rít lên một tiếng, ứng thanh mà ra, đạp lãng phá băng. Tần Mộng Giao bàn tay bốc lên, hàn băng giao long lộn mấy vòng phía dưới, lao thẳng tới Cảnh Ngọc mà đi. Trong cơ thể ngươi lực lượng rất quái dị, chỉ là chúng ta ở giữa cảnh giới chênh lệch quá lớn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cảnh Ngọc nói, lắc đầu, ngón tay vẩy một cái, một đạo chân nguyên bỗng nhiên nhảy ra. Kia chân nguyên không ngừng ngưng tụ, dần dần khuếch tán, cuối cùng trọn vẹn đến mấy chục trượng chi trường, hóa thành một cái hùng sư bộ dáng. Đến linh huyệt cảnh thất trọng, mở ra thần cung huyệt, chân nguyên trong cơ thể số lượng đến một loại có thể xưng khủng bố tình trạng. Mà lại tại loại này số lượng tích lũy xuống còn có biến hóa về chất. Tiểu nữ hoa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cảnh Ngọc xâm nhiên cười một tiếng, ngón tay hung hăng đè xuống. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Một chỉ này phía dưới, Tần Mộng Giao thân thể phía dưới hàn băng giao long nháy mắt tan tác. Linh huyệt cảnh nhị trọng đối mặt thất trọng, kết quả có thể nghĩ. Phúc một ngụm máu tươi phun ra, Tần Mộng Giao sắc mặt trắng nhợt, lung lay rơi xuống. Giao nhi Mục Vân một cách bước xa bay ra, đón lấy Tần Mộng Giao. Nhìn xem trong ngực Tần Mộng Giao thân thể run rẩy, thân thể băng lãnh như cùng hầm chứa đá, Mục Vân trên mặt lộ ra thương yêu biểu lộ. Không cần miễn cưỡng chính mình, ta chỉ là không muốn để người uy hiếp được ngươi. Đầu ngốc, câu nói này hẳn là ta đến nói. Sờ sờ Tần Mộng Giao mũi ngọc tinh xảo, Mục Vân đem hắn để qua một bên, mỉm cười đứng dậy. Vân nhi, không nên vọng động. Một bên khác, nhìn thấy Mục Vân tựa hồ muốn khiêu chiến kia Cảnh Ngọc, Mục Lâm thần quát. Mục Càn Khôn, Mục Càn Vân, Mục Sơn, Mục Vũ, các ngươi bốn người bảo hộ thiếu chủ. Vân bá bá bá, bốn đạo thân ảnh xin nhờ chiến trường, vút qua mà ra, đứng ở Mục Vân quanh thân. Bốn người vì Mục Lâm thần cận vệ. Cái này một tháng thời gian, mấy chuyến nuốt vào linh dịch, đã đều là đến linh huyệt cảnh tứ trọng cảnh giới. Mục Vân đã thiết hạ thử cục, sao lại không có chuẩn bị? Pha loãng sau thần lực chính là hắn đề thăng Mục gia cùng Tần gia đám người lớn nhất áp chủ bài. Chỉ là kia cảnh ngọc là linh huyệt cảnh thất trọng, bốn người căn bản sẽ không là hắn đối thủ. Mục Vân cũng không hề động. Hắn đang suy tư, dùng hắn hiện tại làm sao có thể đối mặt cảnh ngọc. Hàng ngàn hàng vạn võ kỹ cùng công pháp ở trong đầu hắn nhảy chuyển, Mục Vân tại không ngừng thẩm tra. Bốn cái lính tôm tướng cua cũng muốn ngăn cản ta. Buồn cười cảnh ngọc trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Nhìn xem mấy người, như là nhìn xem thi thể. Bốn vị, ngăn lại hắn một lát, để ta giải quyết hắn. Ha ha. Nghe được Mục Vân, cảnh ngọc cười ha ha. Ngăn lại ta một lát bằng bọn hắn cũng xứng, chỉ là ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì có thể ngăn lại ta. Nói đến chỗ này, cảnh ngọc ngược lại là đối Mục Vân càng thêm hiếu kỳ. Mục Vân trên thân thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi càng nhiều, hắn chính là càng hưng phấn. Mục Càn Khôn bốn người chăm chú quay chung quanh cảnh ngọc, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chỉ là bốn người cho dù phối hợp ăn ý, thế nhưng là đối mặt cảnh ngọc vẫn ý như là nửa bước khó đi. Cảnh ngọc chỉ là phòng ngự, tuyệt không phản kích. Thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, chỉ cần hắn nghĩ, bốn người lập tức hồi thua trận. Mà lúc này, Tần Thị Vũ cùng Thiệu Danh Ngự bất phân cao thấp. Mục Lâm Thần một người ngăn lại Điêu Chấn Vân cùng Uông Đông Vũ hai người. Mà Tần gia cùng Mục gia một ít linh huyệt cảnh tam trọng tứ trọng cường giả, cũng là bị Thiệu Danh Ngự cùng cảnh ngọc mang tới Thánh Đan Tông người ngăn lại. Căn bản phân không ra nhân thủ đến xử lý cái này. Cảnh ngọc, nếu không phải cảnh ngọc mục tiêu chỉ là Mục Vân, chỉ sợ giờ phút này Tần Thị Vũ tại hắn liên thủ với Thiệu Danh Ngự phía dưới, sớm đã là bại lui. Nên làm cái gì? Mục Vân cau mày, tâm tư dần dần hỗn loạn. Võ kỹ hắn có, thế nhưng là thích hợp hắn hiện tại thi triển võ kỹ cũng không có. Chỉ trách cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp. Thế nào nghĩ nửa ngày, vẫn là không có biện pháp sao? Nhìn xem Mục Vân, cảnh ngọc cười hắc hắc nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói. Giao ra bảo bối của ngươi, chỉ cần ngươi giao ra, ta có thể lập tức giúp ngươi đem Uông gia cùng Điêu gia người toàn bộ giết chết. Chuyện này là thật thật tốt, hét lớn một tiếng. Mục Vân bàn tay ném đi, một đạo thân ảnh màu xanh, như là một đạo tia chớp màu xanh, bay thẳng cảnh ngọc mà đi. Hừ, cảnh ngọc tự nhiên là biết Mục Vân nơi nào sẽ như thế cam tâm tình nguyện giao ra bảo bối. Sớm đã là âm thầm làm ra chuẩn bị. Tay hắn vồ lấy kia thân ảnh màu xanh, lập tức im bặt mà dừng. Mà đổi thành một tay nắm vỗ, Mục Càn Khôn bốn người ứng thanh bay ra, không có chút nào lực trở tay, lập tức bị thương nặng. Đây là Phong Thiên Đỉnh. Phong Thiên Đỉnh, cảnh ngọc một tiếng kinh hô, lại là kinh động một bên khác Thiệu Danh Ngự. Quả thật là Phong Thiên Đỉnh, nhìn thấy cảnh ngọc trong tay đỉnh nhỏ màu xanh, Thiệu Danh Ngự hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này Phong Thiên Đỉnh tại trong tông môn biến mất mấy chục năm, thế mà trong tay ngươi, Mục Vân, lần này ngươi chết chắc. Vô Thượng Thần Đế 11 chương 93 đại tác mệnh thuật. Nhìn xem Phong Thiên Đỉnh, Thiệu Danh Ngự trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng sáng. Phong Thiên Đỉnh không chỉ có thể luyện đan, còn có thể luyện khí, hơn nữa còn có thể công kích phòng ngự, chính là cực phẩm thần binh lợi khí. Đáng tiếc tại mấy chục năm trước, lại là bị Thánh Đan Tông một vị hạch tâm đệ tử đánh cắp. Cái này vừa biến mất, liền biến mất mấy chục năm. Mà giờ khắc này, thế mà xuất hiện ở đây. Đây chính là ngươi vì cái gì cảnh giới một mực tại không ngừng đột phá nguyên nhân. Nhìn xem trong tay Phong Thiên Đỉnh, cảnh ngọc nghi ngờ nói. Dĩ nhiên không phải, Mục Vân khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, cười nói, xem ra Cảnh Ngọc trưởng lão đối Phong Thiên Đỉnh quả nhiên không phải hiểu rất rõ. Hiểu rõ nhanh ném nghe được Mục Vân Thiểu danh ngữ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ném rồi muộn một câu rơi xuống. Mục Vân xoay người. Một thanh ôm lấy sau lưng Tần Mộng Giao. Bằng nhanh nhất tốc độ. Hướng Cảnh Ngọc phương hướng ngược nhau chạy như bay. Oanh. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt tràn ngập tại chỗ mỗi người màng nhĩ bên trong. Toàn bộ Mục gia võ tràng quay cuồng một hồi. Mặt đất bị tầng tầng khuấy động ra. Cường hãn sóng chấn động. Thậm chí khuyết tán đến xung quanh đường đi. Chậm chậm tản ra. Thậm chí liền kia mênh mông mưa to tại lúc này cũng giống như bị đánh gãy yên tĩnh im ắng. Chuyện gì xảy ra một mực lâm vào gay cấn chiến đấu bên trong đông đảo võ giả. Bị một tiếng này kinh thiên nổ vang. Chấn động đến tai mũi chảy máu. Phía sau lưng truyền đến trận trận đau đớn. Tiên huyết thuận lưng chảy xuống. Nhìn xem trong ngực Tần Mộng Giao chỉ là nhận một chút chấn động. Mục Vân mỉm cười. Vân ca. Ngươi không sao chứ, ta không sao, lắc đầu. Mục Vân nói. Có việc. Hẳn là hắn thuận Mục Vân ánh mắt nhìn. Võ tràng trung ương. Giờ phút này xuất hiện một cái sâu đạt mười mấy mét to lớn khe rãnh. Nước mưa hòa với huyết thủy. Một mạch chảy vào trong đó. Hắn chết sao chết không có khả năng, kia Cảnh Ngọc là linh huyệt cảnh thất trọng. Mở ra thần cung huyệt. Trong nháy mắt này trong vụ nổ. Đủ để cho hắn dùng chân nguyên hình thành hộ thể chân nguyên ý. Bảo vệ được chính mình. Chỉ là bất tử lại là muốn lột ra. Khù khù. To lớn khe rãnh bên trong một đạo rõ ràng ho ra máu tiếng vang lên, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới. Cảnh Ngọc quả nhiên không chết. Phong Thiên Đỉnh. Ngươi lại có ta Thánh Đan Tông Phong Thiên Đỉnh. Vậy ngươi liền càng đáng chết hơn. Cảnh Ngọc vút qua mà ra. Đứng tại khe rãnh bên cạnh. Toàn thân trên dưới. Quần áo tả tơi. Tóc dài rối tung. Bộ dáng chật vật. Nhìn kỹ lại, hai cánh tay hắn rủ xuống, huyết dịch tí tách chảy vào tới mặt đất trong nước mưa. Vô cùng nhục nhã linh huyệt cảnh thất trọng. Mở thần cung huyệt hắn. Bị một cái nhục thân thập trọng phế vật đánh cho như vậy bộ dáng chật vật. Quả thật vô cùng nhục nhã. Mặc dù Mục Vân dựa vào Phong Thiên Đỉnh giở trò lừa bịp, thế nhưng là loại này mánh khóe cũng có thể gây tổn thương cho hắn. Để hắn về sau như thế nào tại Thánh Đan Tông đặt chân. Không có nổ chết ngươi, tính ngươi mạng lớn. Nhìn thấy Cảnh Ngọc đứng tại cách đó không xa, Mục Vân cười lạnh nói. Mặc dù hắn cũng không có hy vọng xa vời Phong Thiên Đỉnh có thể đem Cảnh Ngọc nổ chết. Thế nhưng là hắn đồng dạng kinh ngạc. Cảnh Ngọc tại Phong Thiên Đỉnh nhất bảo phía dưới. Thế mà còn như thế kiện toàn. Thiệu danh ngự. Ta biết ngươi muốn nữ hoa kia. Ta không tranh với ngươi. Chỉ là cái này Mục Vân. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngươi bây giờ cuốn lấy những người khác. Ta hôm nay. Ổn thỏa để hắn cầu sinh không thể. Muốn chết không xong. Tốt ở trong mắt Thiệu danh ngự. Mười cái Mục Vân cũng so ra kém một cái Tần Mộng Giao. Điêu Chấn Vân. Uông Đông Vũ. Hôm nay. Là các ngươi hai nhà kỳ ngộ. Có thể hay không tóm được. Liền nhìn chính các ngươi. Thiệu danh ngự lời nói rơi xuống. Lần nữa phóng tới Tần Thị Vũ. Tần Mục hai nhà bên trong. Chỉ có Tần Thị Vũ là linh huyệt cảnh thất trọng. Chỉ là Tần Thị Vũ dù sao cao tuổi. Mặc dù Thiệu danh ngự thực lực không bằng Cảnh Ngọc. Thế nhưng là quấn lấy hắn. Mài chết hắn. Lại là không có vấn đề. Mà đổi thành một bên Uông Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân hai người cắn răng lần nữa xông ra. Sự tình đã đến loại tình trạng này không có đường quay về. Dùng Mục gia hiện nay dự trữ. Tối nay bất diệt Mục gia. Ba năm sau. Điêu gia cùng Uông gia. Sẽ không còn thời gian xoay sở. Giết oanh tạc qua đi thảm liệt giao chiến lại lần nữa bắt đầu. Chỉ là nguyên bản tứ đại gia tộc cùng Thiệu danh ngự, Cảnh Ngọc mang tới võ giả cộng lại hơn 2.000 người. Giờ phút này lại là liền ngàn người không đủ. Chiến đấu thảm liệt không cần nhiều lời. Mục Vân hiện tại không ai có thể giúp ngươi. Cảnh Ngọc trên hàm răng mang theo huyết, cười lạnh nói, trừ Phong Thiên Đỉnh, ngươi còn có cái gì ta thế nhưng là biết. Phong Thiên Đỉnh muốn dẫn xuất cái này nhất bảo, cần tích lũy 3 tháng thời gian. Ngươi còn có áp chủ bài sao? Áp chủ bài còn nhiều, rất nhiều. Chỉ là không biết ngươi là có hay không gánh vác được gióng giạc. Để ngươi nhìn xem linh huyệt cảnh thất trọng võ giả lợi hại, ngươi mới có thể hiểu cái gì là cường giả, cái gì là sâu kiến. Cảnh Ngọc lời nói rơi xuống, ngón tay uốn lượn, một cỗ chân nguyên chi lực không ngừng hội tụ. Cảm giác áp bách mạnh mẽ bao phủ tại toàn bộ Mục gia võ tràng phía trên. Thậm chí đại địa tại bực này lực lượng dẫn động hạ cũng bắt đầu run rẩy. Bắc Minh cầm thiên trào quát khẽ một tiếng. Cảnh Ngọc ngón tay đột nhiên khuyết tán. Bực này khuyết tán cũng không phải ngón tay chân thực khuyết tán, mà là chân nguyên bộc phát cùng kéo dài. Phô thiên cách địa áp bách càn quét hướng Mục Vân. Phong Thiên Chi biến rít lên một tiếng. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Vân đem Phong Thiên Đỉnh đặt thân trước, muốn chống cự kia cường đại chân nguyên áp bách. Loại kiến cỏ tầm thường, loại này chống cự chỉ là phí công. Đang khi nói chuyện, Cảnh Ngọc đè ép kia chân nguyên năm ngón tay, hướng phía Mục Vân, một trường vỗ hạ. Bành! Một đạo không thua kém một chút nào trước đó bảo tạc oanh minh, khuấy động ra. Chỉ là lần này, lực lượng kia điểm cuối cùng, chỉ là Mục Vân, cũng vì khuyết tán ra tới. Nổ vang qua đi, một đảo sâu đạt mấy chục trượng động sâu xuất hiện trên mặt đất. Mà Mục Vân thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Loại kiến cỏ tầm thường, không có ý nghĩa, không có Phong Thiên Đỉnh, ngươi như thế nào tiếp nhận ta một trưởng? Nhìn dưới mặt đất sâu không thấy đáy động sâu, Cảnh Ngọc cười lạnh nói. Nguyên bản hắn dự định uy bức lời dù phía dưới ép hỏi ra Mục Vân trên người bí mật. Chỉ là hắn không nghĩ tới Mục Vân như thế thả gãy không cong. Đối mặt hắn, cái này linh huyệt cảnh thất trọng cảnh giới võ giả, thế mà còn sinh ra tâm tư phản kháng, thậm chí dùng Phong Thiên Đỉnh muốn đưa mình vào tử địa. Giết ngươi, không có cách nào từ trong miệng ngươi hỏi khéo ra bí mật của ngươi. Thế nhưng là trên người ngươi, dù sao cũng nên có không thể để cho ngươi điều tra địa phương. Cảnh Ngọc nói, một bước đi hướng mặt đất kia động sâu. Tiểu thư, gia hỏa này sẽ không cứ như vậy chết đi. Mục gia tường viện bên trên, trong đêm mưa, hai đạo bóng hình xinh đẹp chống đỡ cây dù, đứng tại trên tường. Kia bàng bạc mưa to nhỏ xuống tại cây dù bên trên, bốn phía tản ra, không có một giọt đánh vào trên thân hai người. Khó nói, kia Cảnh Ngọc là linh huyệt cảnh thất trọng, mở ra thần cung huyệt. Thần cung huyệt thông đan điền, có thể nói là võ giả nuôi đan nhuận mạch đến nhốt một bước. Chân nguyên mạnh mẽ vô cùng. Cái này Mục Vân chỉ là nhục thân thập trọng, hơn nữa còn là giao chiến thời điểm đốn ngộ, liền linh huyệt cảnh đều không có bước vào. Cản xuống tới không chặn được đến, đều xem hắn bản sự. A Hoàn Nhi há to miệng, hoảng sợ nói. Nói như vậy đến, hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù nhìn hắn thực lực rất yếu, thế nhưng là rất nhiều cốt khí. Như vậy chết rồi, quá uổng phí. Chỉ là chúng ta hai người cũng cứu không được hắn. Kia Cảnh Ngọc thất trọng cảnh giới quá mạnh. Ta đoán không sai, hắn hẳn là còn có thủ đoạn không có thi triển. Tiêu Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên ẩn chứa vẻ mong đợi. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Mục Vân sẽ không chết. Khả năng có kỳ tích phát sinh. Cái gì kỳ tích đâu? Chẳng lẽ Mục Vân trở tay đem Cảnh Ngọc giết rồi? Làm sao có thể? Não hải bên trong ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiêu Doãn Nhi lập tức cảm giác chính mình điên. Nhục thân thập trọng đánh giết linh huyệt cảnh thất trọng, từ xưa đến nay, không một người có thể hoàn thành. Bởi vì căn bản không có khả năng. Tiểu tử, ra chịu chết đi! Cảnh Ngọc một tiếng quát, bàn tay vươn vào hang động, muốn đem kia trong động đất Mục Vân nắm lên. Đinh! Chỉ là đột nhiên một đạo đinh tiếng vang vang lên, huyệt động kia bên trong một đạo quang trụ thẳng lên cửu thiên. Đột nhiên, tựa hồ cho người ta một loại ảo giác. Toàn bộ bầu trời kia giấu ở màn mưa chi hạ tinh không, mỗi một vì sao đều lóng lánh quang mang. Quang mang kia chỉ là một cái thoáng mà qua, thế nhưng lại như thế sáng tỏ, làm cho tất cả mọi người biết kia là chân thực, cũng không phải hư ảo. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong huyệt động âm vang bay ra. Mục Vân chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là đại biến bộ dáng. Mái tóc màu đen biến thành hắc ngân tương giáp, kia một đôi con ngươi cũng là tràn ngập ngân quang. Chỉ là trong thân thể của hắn khí tức lại là tại thời khắc này tựa hồ trống giống tăng vọt gấp 10, mấy chục lần không thôi. Khí tức cường đại ở trong cơ thể hắn không khô chuyển. Ngươi vừa rồi để ta ra nhận lấy cái chết sao? Một đôi ngân mục rơi vào phía dưới cảnh ngọc trên thân. Mục Vân trong mắt treo dâm tà. Tâm cảnh của hắn tựa hồ trở nên khác biệt. Cảnh ngọc, ngươi muốn cho ta chết, ta liền để ngươi chết. Đây là vô thượng 3000 đại đạo bên trong đại tác mệnh thuật. Lão tử hao phí 50 năm thọ mệnh cùng ngươi đấu, ta để ngươi nhìn xem ai, để ai chết nói. Mục Vân trong lúc phất tay, thiên địa chân nguyên điên cuồng phun trào. Trong khoảnh khắc, u ám bầu trời, chòm sao lóng lánh. Một cỗ điên cuồng thiên địa chân nguyên, tại tinh thần chi lực dẫn động hạ, từ trên trời giáng xuống. Bàng bạc khí tức, như là bầu trời hóa thành đại hải, gợn sóng lăn lộn trực bức cảnh ngọc mà đi. Ước vạn tinh thần, sao mà mênh mông, sâu kiến. Ai là sâu kiến? Ngươi mới là sâu kiến. Một tiếng uống lên, Mục Vân một bàn tay chụp được. Oanh, sóng cả mãnh liệt tinh thần chi lực, như là tần mộng giao băng hàn chi lực đồng dạng khuấy động xuống. Chỉ là cái này tinh thần chi lực lại là so tần mộng giao băng hàn chi lực cường hãn gấp trăm lần, nhìn lần không thôi. Đây mới thực sự là thiên địa chi lực. Không có khả năng, đại tác mệnh thuật. Cái gì đại tác mệnh thuật? A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, cảnh ngọc thân ảnh biến mất tại mênh mông quang mang bên trong, triệt để không gặp. Linh huyệt cảnh thất trọng cảnh giới cảnh ngọc triệt để bỏ mình. Uông gia cùng Điêu gia người dám can đảm phản kháng, hạ tràng chính là cách này. Mục Vân lần nữa nói chuyện, ngón tay một điểm, trực chỉ Thiệu Danh Ngự. Một thanh tinh thần trường tiến phá không mà đi, xuyên thẳng Thiệu Danh Ngự ngực. Hai chiêu, hai đại linh huyệt cảnh thất trọng võ giả triệt để bỏ mình, không hề có lực hoàn thủ. Trong chốc lát, toàn bộ Mục gia võ tràng phía trên yên tĩnh như chết. Đây là cái gì lực lượng? Đám người ngốc trệ. Vô thượng thần đế 11 chương 94 Bắc Nhất Vấn Thiên. Một trưởng đem cảnh ngọc hôi phi yên diệt, một chỉ đem Thiệu Danh Ngự hóa thành cho tàn. Loại lực lượng này đã vượt xa bọn hắn nhận biết. Phanh, hai chiêu phóng thích, Mục Vân thân thể như là diều bị đứt dây trực tiếp rơi xuống đất. Vân Nhi sư phụ, Vân ca, đám người kinh hô lập tức vây lại. Vân Nhi, ngươi thế nào? Nhìn thấy Mục Vân toàn thân trên dưới khí tức trôi nổi, phảng phất tùy thời đều muốn mất đi sức sống, Mục Lâm thần lòng tràn đầy tự trách. Tại Mục gia 10 năm, Mục Vân một mực là bị thù ức hiếp. Thế nhưng là hắn cách này làm nghĩa phụ, lại chỉ là bảo đảm Mục Vân tính mệnh không lo. Cho tới nay, bởi vì Mục gia việc vặt quấn thân, bởi vì cố kỵ đại trưởng lão, nhị trưởng lão thái độ, hắn đối Mục Vân từ đầu đến cuối có mang áy náy. Thế nhưng là khoảng thời gian này, tại Mục Vân quật khởi thời khắc, đáy lòng của hắn nhớ thương nhất là Mục gia, là gia tộc này. Ha ha, không có việc gì, còn chết không được. Nghĩa phụ, kia hai cách lão hổ ly cũng không thể để chạy, ngươi yên tâm, ai cũng chạy không thoát. Mục Lâm thần ánh mắt lộ hung quang, dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ đứng thẳng. Mục tộc trưởng, việc này là hiểu lầm. Hiểu lầm a? Nhìn thấy cảnh ngọc cùng Thiệu Danh Ngự bỏ mình, Long Đông Vũ bịch một tiếng quỳ xuống, nói: Mục tộc trưởng, chúng ta cũng là đừng bức hiếp a. Đúng vậy a, đúng a. Long Đông Vũ vội vàng gật đầu. Cảnh ngọc cùng Thiệu Danh Ngự bỏ mình, dùng hai nhà bọn họ thực lực, Muốn gánh vác thời khắc này Mục gia cùng Tần gia. Si tâm vọng tưởng. Giết chỉ là đáp lại hắn, chỉ có Mục Lâm Thần rít lên một tiếng. Tiếng sát phạt vang lên, Mục gia võ giả nháy mắt xuất kích. Khoảng thời gian này, bọn hắn đánh trong đáy lòng đã đem Mục Vân xem như thiếu tộc trưởng. Nếu không phải Mục Vân, mỗi người bọn họ cũng sẽ không sinh ra biến hóa lớn như vậy. Giờ phút này, nhìn thấy Mục Vân hao phí mấy chục năm thọ mệnh, đem Thiệu Danh Ngự cùng Cảnh Ngọc đánh giết. Bọn hắn triệt để bị dẫn nộ. Một tên cũng không để lại ra lệnh một tiếng, Mục gia đám người cùng nhau xông ra. Hưu hưu hưu. Chỉ là tại Mục gia đám người xông ra trong nháy mắt, từng đạo tiếng xé gió lên. Chỉ gặp Mạn Thiên phía dưới. Trong đêm mưa. Sáng tỏ chân nguyên chi kiếm. Phá không mà ra. Xoẹt xoẹt thanh âm. Bức người màng nhĩ. Phúc phúc phúc phúc. Cái này trong nháy mắt kia xông ra hơn 10 người, thi thể phân ly, tính mệnh hoàn toàn không có. Ai nương theo lấy hơn 10 người tính mệnh tiêu tán. Mục Lâm Thần một bước tiến lên. Đem Mục Vân bảo hộ ở sau lưng. Nhìn về phía trước. Hắn dù sao cũng là linh huyệt cảnh lục trọng, cảm giác lực so những người khác mạnh hơn một chút. Ha ha. Không nghĩ tới Cảnh Ngọc cùng Thiệu Danh Ngự rõ ràng đều là bị giết. Xem ra cái này Bắc Vân Thành có chút ý tứ. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên trên bầu trời. Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Người này đầu đội mạo, chân đạp hư không, một thân tơ lụa, sắc mặt trắng nõn, hơi treo tiếu dung, cho người ta một loại rất dễ thân cận khí tức. Quấy dày các vị, tại hạ là Thánh Đan Tông thân truyền đại đệ tử Bắc Nhất Vấn Thiên thanh niên đứng lơ lửng trên không, hơi cúi đầu, vẻ mặt tươi cười. Bắc Nhất Vấn Thiên nghe được cái tên này, mọi người tại chỗ rất nhiều đều là lộ ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc. Gặp qua Bắc Nhất công tử, gặp qua Bắc Nhất công tử. Nhìn thấy kia đứng chắp tay thanh niên, những cái kia còn lại Thánh Đan Tông võ giả từng cái toàn bộ quỳ một chân trên đất, đầu chôn ở giữa bắp đùi. Ô, các ngươi còn nhận biết ta Bắc Nhất Vấn Thiên nhìn không được cười lên nói. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng hẳn là biết Thánh Đan Tông quy củ, không thể nhúc tay đế quốc ở giữa thế lực tranh đấu. Hiện tại các ngươi đang làm gì đấy? Công tử tha mạng, công tử thứ tội. Nghe được Bắc Nhất Vấn Thiên, kia hơn 10 người không ngừng đập lấy đầu, đầu đập ra máu, cũng không dám dừng lại. Thứ tội tốt, vậy liền bắt các ngươi mệnh, đến chuộc tội đi. Bắc Nhất Vấn Thiên thanh âm vẫn ý như là ôn nhu như vậy, thế nhưng là nâng lên bàn tay, lại là không gặp có gì cử động. Một chỉ điểm ra, bành bành bành. Mắt thấy kia hơn 10 người đầu giống dưa hấu đồng dạng nổ tung, mọi người tại đây không nói một lời. Cái này Bắc Nhất Vấn Thiên thật ác độc. Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử, hắn tới nơi này làm gì? Vấn Thiên, ngươi thật đúng là dễ nói chuyện. Lãng phí những thời giờ này làm gì? Kia hơn 10 người đầu nở hoa về sau, một đạo vui cười âm thanh từ không trung truyền đến. Một đạo lưu quang trong chớp nhoáng tới gần đám người. Người tới một thân trường sam màu bạc, cưới tại một cái phi hành trên thuyền. Kia trường sam màu bạc không gió từ trống, nước mưa tại đến kia trường sam màu bạc ngoài một thước tự động bị bắn ra. Hiển nhiên là một gian không tầm thường phòng ngự thần binh. Mạc Thư Nhiên, ngươi tới làm gì? Ta đến xem náo nhiệt a. Ngân Nghĩa nam tử cười hắc hắc. Chỉ cho ngươi để nhất thân truyền đệ tử đến xem náo nhiệt, còn không cho phép ta đến đi. Nhìn phía dưới đám người, Mạc Thư Nhiên ánh mắt thẳng chăm chú vào bảo hộ ở Mục Vân trước người Tần Mộng Giao. Chính là nàng cơ thể bên trong khả năng có mang băng hoàng thần phách bị Mạc Thư Nhiên như thế nhìn chằm chằm. Tần Mộng Giao trong mắt hàn ý càng sâu. Dìu ta lên. Mục Vân thở thở ra một hơi, giãy rua lấy đứng dậy, nhìn lên trên bầu trời hai người. Kia Bắc Nhất Vấn Thiên trực tiếp ngự không phi hành, rõ ràng là thông thần cảnh cường giả. Linh huyệt cảnh thập trọng cảnh giới võ giả, căn bản không có khả năng ngự không phi hành. Chỉ có siêu việt linh huyệt cảnh thập trọng, bước vào thông thần thập trọng cảnh giới võ giả tài năng. Mà Mạc Thư Nhiên lại là muốn dựa vào Linh Chu, hiển nhiên không có vượt qua linh huyệt cảnh thập trọng cảnh giới. Chỉ là nhìn hắn đối đãi Bắc Nhất Vấn Thiên cái này để nhất thân truyền đệ tử thái độ, cũng đại khái nhìn ra gia hỏa này hẳn là linh huyệt cảnh bát trọng, cửu trọng cảnh giới. Tần Mộng Giao đúng không, hắc hắc, ta gọi Mạc Thư Nhiên, về sau ngươi khả năng chính là tiểu sư muội của ta, sớm nhận thức một chút ha. Ai là ngươi tiểu sư muội, lăn đi. Nhìn xem kia Mạc Thư Nhiên, Tần Mộng Giao mặt như băng xương, ách, đừng như vậy hung nha, ta thế nhưng là tông chủ thân truyền đệ tử. Lần này tông chủ biết trong cơ thể ngươi có mang băng hoàng thần phách, cho nên để cho ta tới tiếp ngươi. Mạc Thư Nhiên cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào Tần Mộng Giao băng hàn. Mạc Thư Nhiên, ngươi cũng thật nhiều. Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh tiếng quát, vang lên lần nữa. Lưu quang lấp lánh, một thân ảnh giống như ruột mị từ trong đêm mưa xuất hiện. Người tới một thân màu đen váy dài, khăn che mặt gắn vào trên mặt, yểu điệu dáng người tại trong đêm mưa như ẩm như hiện. Lâm Hinh Vũ, liền ngươi cũng tới. Lâm Hinh Vũ nhìn người tới, Bắc Nhất Vấn Thiên cùng Mạc Thư Nhiên biểu lộ khác nhau. Lâm Hinh Vũ, trong chớp mắt trên bầu trời xuất hiện tam đạo thân ảnh, chỉ là ba người này khí tức cường đại cũng không có tràn ngập ra, nhưng lại là cho tất cả mọi người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ba vị không biết đến đây vì sao, nhìn xem ba người, Mục Lâm Thần dẫn đầu nói. Vừa rồi, Mục gia hơn 10 người bởi vì kia Bắc Nhất Vấn Thiên mất mạng, hắn cái này làm tộc trưởng tự nhiên không có khả năng coi như không nhìn thấy. Không có quan hệ gì với ngươi. Kia Bắc Nhất Vấn Thiên bàn tay một chảo, một đạo bàng bạc chân nguyên trực bức Tần Mộng Giao mà đi. Mắt thấy Tần Mộng Giao bị Bắc Nhất Vấn Thiên cái này đột nhiên tập kích bắt lấy, Mục Lâm Thần, Tần Thì Vũ hai người lập tức xuất thủ, muốn ngăn cản. Có ý tứ, nhìn xem hai người thế mà xuất thủ ngăn cản chính mình, Bắc Nhất Vấn Thiên nhìn không được cười lên. Chỉ là theo bàn tay hắn nhỏ bãi xuống, bàng bạc chân nguyên khuấy động mà ra, kia Mục Lâm Thần cùng Tần Thì Vũ hai người lập tức như một mảnh lá cây, không có lực phản kháng chút nào bị đánh lui. Mục Lâm Thần là linh huyệt cảnh lục trọng cảnh giới, Tần Thì Vũ đã đến thất trọng, thế nhưng là tại Bắc Nhất Vấn Thiên trước mặt lại là giống hài tử đồng dạng. Tới Bắc Nhất Vấn Thiên ôm đồm Tần Mộng Giao, chỉ gặp Tần Mộng Giao thân ảnh bị trói lại, trực tiếp bị Bắc Nhất Vấn Thiên ném tới Mạc Thư Nhiên linh thuyền trên. Giao Nhi, Mục Vân giãy giụa lấy đi về phía trước một bước, nhưng lại là một cái mông té ngã trên đất. Ha ha, Vấn Thiên, có ý tứ a. Xem ra tiểu sư muội có người trong lòng, đoán chừng tiểu sư muội sẽ không coi trọng ngươi. Nhìn thấy phía dưới Mục Vân cùng với kia Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân biểu lộ, Mạc Thư Nhiên cười hắc hắc nói, người trong lòng sao giết là được. Đang khi nói chuyện, Bắc Nhất Vấn Thiên bàn tay vừa nhấp, ngươi dám giết hắn, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi. Chết ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách này cùng ta bàn điều kiện, chí ít hiện tại không có. Bắc Nhất Vấn Thiên lắc đầu, một chỉ trực chỉ Mục Vân. Phanh, một đạo chói tai bành tiếng vang vang lên, Mục Vân thân ảnh bị kia chân nguyên chi chỉ trực tiếp trúng, căn bản không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ. Không, nhìn phía dưới Tần Mộng Nhã trên mặt mang nước mắt, thân thể run rẩy. Tại trong cơ thể nàng, phảng phất đang tụ tập cái gì lực lượng tùy thời muốn bộc phát. Cẩn thận, đột nhiên, tên kia gọi Lâm Hinh Vũ nữ tử quát khẽ một tiếng. Ông, chỉ là sau một khắc, một đạo chói tai vù vù tiếng vang lên. Kia bị Mạc Thư Nhiên chói buộc Tần Mộng Giao, quanh thân băng hàn chi lực bộc phát. Oanh, cường đại khí tức băng hàn tràn ngập ra toàn bộ Mục gia trong đại viện, lạnh như băng quật. Tản ra, đều tản ra. Mục Lâm Thần ra lệnh một tiếng, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ tản ra. Cường đại như vậy khí tức băng hàn tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Cái này Tần Mộng Giao, cơ thể bên trong đến cùng ẩm giấu đi quái vật gì giết ngươi? Ta muốn giết ngươi. Lúc này, Tần Mộng Giao quanh thân khí tức băng hàn vững như thành đồng, mà thân thể nàng mặt ngoài hình thành một đạo màu băng lam váy dài, dung nhan tuyệt mỹ phía trên lộ ra tuyệt vọng, trong tuyệt vọng mang theo thê mỹ chi tình. Mục Vân chết cải biến nàng người chết rồi, nàng há có thể sống một mình, chỉ là trước khi chết ít nhất phải khiến cái này người đánh đổi một số thứ. Không hổ là băng hoàng thần phách, quả nhiên cường hãn. Thấy cảnh này kia Bắc Nhất Vấn Thiên cũng là ngẩn ngơ. Tần Mộng Giao quanh thân hóa ra một đạo màu băng lam váy dài, thân thể nàng chung quanh một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện. Kia hư ảnh khoảng chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, toàn thân hiện ra lấy màu băng lam, trên thân lông chim đầy đặn, thần sắc sáng láng bay lên. Băng hoàng thiên a, thật là băng hoàng thần phách, tiểu sư muội vận khí hảo đến bảo ai. Nhìn thấy kia to lớn hư ảnh, Mạc Thư Nhiên nhìn không được khoa trương nói: ngươi có thể ngậm miệng sao? Một bên Lâm Hinh Vũ nhíu mày quát, nàng nổi giận vẫn là nghĩ biện pháp thế nào ngăn lại nàng đi, bằng không thì ngươi ta đều phải chết. Không cần, cái này thần phách lực lượng chúng ta mặc dù gánh không được, thế nhưng là Bắc Nhất Vấn Thiên kia tiểu tử đến, làm sao có thể không có vạn toàn chuẩn bị. Xem ra lần này trong tông môn lại muốn đại loạn. Một vị có mang băng hoàng thần phách kỳ tài a, những cái kia đám lão cổ đồng đoán chừng muốn nổ xuyên. Mau tránh ra, Mạc Thư Nhiên đang khi nói chuyện, một đạo băng truy trực bức hai người mà đến. Lâm Hinh Vũ tay mắt lanh lẹ, hai người lập tức lui lại. Chỉ là nhìn thấy hai người vừa rồi vị trí chỗ ở, Mạc Thư Nhiên lại là mở to hai mắt nhìn. Vô Thượng Thần Đế 11 chương 95 cường cường chi chiến. Hai người vị trí giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn, hoàn toàn bị băng truy đâm rách địa động, mà địa động bốn phía băng tuyết lan tràn, rét lạnh thấu xương. Làm cái gì mạnh như vậy? Ngươi cho rằng băng hoàng thế nhưng là thượng cổ thần thú? Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi không thấy được kia Bắc Nhất Vấn Thiên đều trở nên cẩn thận sao? Lâm Hinh Vũ ánh mắt bên trong mang theo kiêng kỵ, nhìn chằm chằm Tần Mộng Giao. Băng hoàng thần phách thật mạnh như vậy sao? Tần Mộng Giao, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn áp chế ngươi đúng là khó khăn. Chỉ là ta trước khi đến, sư phụ đã là cho ta áp chế ngươi biện pháp. Bắc Nhất Vấn Thiên nói, trong lòng bàn tay quang đầy lấp lánh, một đạo ấm ký chậm rãi hiện hiện. Kia ấm ký phía trên khắc lấy một cái to lớn ấm chữ. Ấm chữ một ra, Bắc Nhất Vấn Thiên toàn bộ bàn tay triệt để biến đỏ bừng. Một đạo cực nóng hỏa diễm khí tức bàng bạc tuôn ra. Đây là tông chủ tự mình giấu vết, thế mà cho hắn. Mạc Thư Nhiên cùng Lâm Hinh Vũ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Có ấm ký này, coi như Tần Mộng Giao có thông thiên chi năng cũng khó có thể phản kháng. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Bắc Nhất Vấn Thiên bàn tay ấm vang chụp được. Đông, thanh âm trầm thấp vang lên. Đám người chỉ nhìn thấy Tần Mộng Giao quanh thân khí tức băng hàn, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần giảm dần. Cuối cùng Tần Mộng Giao quanh thân khí tức băng hàn triệt để tiêu tán, vô tung vô ảnh. Thân ảnh của nàng từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, Tần Mộng Giao mặt như tử sắc. Cuối cùng vẫn là lực lượng không đủ, mắt thấy Mục Vân chết tại trước mắt mình, thế nhưng là nàng lại là cái gì đều làm không được. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Thánh Đan Tông thân truyền đệ tử. Như thế vinh hạnh đặc biệt, ngươi cũng đã biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình rồi. Ở trên thân thể ngươi mang ơn đều không đủ ngươi hoàn lại. Bắc Nhất Vấn Thiên thanh âm băng lãnh nhìn xem Tần Mộng Giao quát: ta không có thèm nhìn chằm chằm kia Bắc Nhất Vấn Thiên. Tần Mộng Giao lạnh lùng đáp lại nói: cho dù có một ngày ta thành Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử, chuyện làm thứ nhất chính là giết ngươi tốt. Chỉ cần ngươi có bản sự kia, Bắc Nhất Vấn Thiên cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại là dếu dếu nói: giết hắn toàn bộ Thánh Đan Tông Không biết bao nhiêu người muốn giết hắn thượng vị thế, nhưng là những người kia không có chỗ nào mà không phải là chết dưới tay hắn. Thánh Đan Tông chính là thiên vận đại lục mạnh đầu một trong. Muốn giết hắn nằm mơ giết ngươi rất khó khăn sao? Ngay tại giờ phút này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Kia sâu đạt mấy chục trượng trong đồng sâu, một bóng người chậm rãi bồng bềnh. Mục Vân nhìn xem đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Thế mà là Mục Vân, hắc hắc. Nhìn thấy ta, có phải rất ngạc nhiên hay không? Nhìn xem đám người kinh ngạc ánh mắt, Mục Vân cười hắc hắc, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Muốn giết hắn, như thế nào đơn giản như vậy? Ngươi không chết ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Nhìn xem Bắc Nhất Vấn Thiên, Mục Vân lạnh giọng đáp lại nói. Chỉ là thời khắc này Mục Vân nhìn không còn hắn dạng, thế nhưng là tóc bạc trắng lại là biến thành tóc trắng, liền một cái tóc đen đều không nhìn thấy. Vân ca yên tâm, ta không sao. Nhìn xem Tần Mộng Giao, Mục Vân trong mắt khó được toát ra một tia ôn nhu, cười ha hà nói. Tóc của ngươi đổi cái nhan sắc, ngươi không cảm giác đẹp trai hơn sao? Đem Tần Mộng Giao nắm ở trong ngực, Mục Vân trên mặt phủ đầy mỉm cười. Mục Vân, ngươi cũng liền chút năng lực ấy thôi. Bắc Nhất Vấn Thiên khinh thường nói, lừa gạt một chút tiểu nữ hài, ngươi còn có thể làm gì? Làm gì giết ngươi? Dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, Mục Vân bàn tay giương lên, răng rắc một tiếng, một đạo thiểm điện đột nhiên rơi vào Bắc Nhất Vấn Thiên bên cạnh thân. Oanh, chói tai tiếng oanh minh vang lên. Bắc Nhất Vấn Thiên vị trí sâu đạt mấy chục mét hố sâu bỗng nhiên xuất hiện. Muốn chết, không nghĩ tới Mục Vân thế mà còn dám ra tay với hắn. Bắc Nhất Vấn Thiên hận đến răng trực dương dương. Muốn chết, ngươi hôm nay xuất hiện ở đây, ta không giết được ngươi mới là muốn chết. Mục Vân quát lạnh một tiếng, tóc trắng phi vũ, sát ý rạc rào. Đem Tần Mộng Giao để ở một bên, Mục Vân đứng tại chỗ, khí thế cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Giết cơ hồ là đồng thời, hai thân ảnh cùng nhau xông ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức bộc phát, đến từ cửu thiên chi thượng tinh thần chi lực, lôi điện lấp lánh, phích lịch răng rắc thanh âm vang lên. Mà Bắc Nhất Vấn Thiên chung quanh thân thể linh khí phun trào, phần phật thanh âm như là nước suối phun trào, bỗng nhiên bộc phát. Hai người trong khoảnh khắc hiện ra lực lượng như là thiên thần giáng lâm, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Thiên A thấy cảnh này, Tiêu Doãn Nhi hoảng sợ nói, kia Bắc Nhất Vấn Thiên là thông thần cảnh giới cường giả, như thế cường hãn lực lượng cũng là không kỳ quái, thế nhưng là kia Mục Vân là thế nào làm được? Tiểu thư, chẳng biết tại sao ta cảm giác cái này Mục Vân cùng phụ thân hắn đồng dạng không đơn giản. Ngươi suy nghĩ một chút, Mục tộc trưởng dùng lực lượng một người đem Mục gia dẫn đầu đi hướng hiện nay Nam Vân đế quốc gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Cái này Mục Vân làm sao lại đơn giản như vậy? Một chủ một bộc giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin. Mục Vân đến cùng thúc giục là bực nào bí pháp thế mà là có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc lại là kia minh mông tinh thần chi lực cùng cương mãnh lôi điện chi lực, quả thực không phải người có thể điều khiển. Thế nhưng là Mục Vân lại là hoàn mỹ trưởng khống. Chẳng lẽ phụ thân đồng ý Mục gia cùng Tiêu gia hôn ước là bởi vì cách này? Giờ phút này Tiêu Doãn Nhi cũng là đáy lòng sốc lên. Nàng vẫn cho rằng có thể xứng với nàng Tiêu Doãn Nhi lang quân ít nhất là Nam Vân đế quốc thiên tư tung mới. Mục Vân hiển nhiên cũng không ở hàng ngũ này. Nhưng là hôm nay, nhìn thấy Mục Vân, nàng lại là cảm nhận được vô hạn khả năng. Loại cảm giác này tại nàng đáy lòng chưa từng có xuất hiện qua. Cùng lúc đó, Mục Vân cùng Bắc Nhất Vấn Thiên giữa hai người chiến đấu cơ hồ đạt đến gay cấn. Mà hai người chiến trường đã là không chỉ giới hạn khắp cả Mục gia, mà là tại toàn bộ Bắc Vân Thành. Thành lớn trong hẻm nhỏ, hai thân ảnh vừa đi vừa về xây dịch, cường đại bạo tạc tính chất, cơ hồ là hủy hai người chỗ đến mỗi một chỗ địa phương. Mục tộc trưởng. Tần Thị Vũ nhìn xem hai người giao chiến, ánh mắt lộ ra cháy bỏng chi ý. Dù nói thế nào, kia Bắc Nhất Vấn Thiên cũng là thông thần cảnh cảnh giới cường giả. Mục Vân mặc dù thu hoạch được như thế cường hãn lực lượng, có thể chỉ là dựa vào bí pháp, cũng không phải tự thân thực lực chân chính. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Tần Thị Vũ trong mắt lo nghĩ, Mục Lâm Thần lắc đầu thở dài. Vân Nhi cùng trước đó không chút nào cùng. Ta trước đó đối với hắn hiểu rõ vẫn là quá ít a. Mục Lâm Thần giờ phút này trong lòng áy náy không thôi. Đối với Mục Vân, hắn cái này làm nghĩa phụ thực sự là quá không xứng chức. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như Mục Vân là con trai ruột của hắn, hắn sẽ còn như thế sao? Vân Nhi nhìn lên trên bầu trời cái kia đạo giận dữ chiến đấu thân ảnh, Mục Lâm Thần cắn răng. Tần lão thái gia, hôm nay Điêu gia cùng Oang gia tuyệt không thể sống sót. Minh bạch. Hai người gật đầu ra hiệu. Trong khoảnh khắc, Mục gia cùng Tần gia tộc người nhất cử xông ra, thẳng hướng Điêu gia cùng Oang gia tộc người. Nguyên bản Điêu gia cùng Oang gia đám người chính là tại Thiệu Danh Ngự cùng Cảnh Ngọc mang tới đông đảo võ giả thủ hạ trợ giúp, mới có thể gánh vác Tần gia cùng Mục gia. Giờ phút này Thiệu Danh Ngự cùng Cảnh Ngọc bỏ mình, Thánh Đan Tông những người kia chỗ nào sẽ còn trợ giúp Điêu gia cùng Oang gia? Không có Thánh Đan Tông người, Điêu gia cùng Oang gia người căn bản không thể chống cự lại Tần gia cùng Mục gia công kích. Dù sao Tần Thị Vũ bước vào đến linh huyệt cảnh thất trọng, mà Mục Lâm Thần cũng là dựa vào linh dịch bước vào đến linh huyệt cảnh lục trọng. Mà Điêu Chấn Vân cùng Oang Đông Vũ chỉ là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới. Chiến đấu hướng phía thiên về một bên xu thế phát triển. Đáng ghét. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Mục Vân cùng Bắc Nhất Vấn Thiên chiến đấu lại là lâm vào cuộc diện bế tắc. Bắc Nhất Vấn Thiên trong lòng phẫn nộ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình thế mà lại là bị một cái nhục thân thập trọng cảnh giới võ giả hồ đánh lằng nhằng đến loại tình trạng này. Vô cùng nhục nhã. Linh kiếm thập tự trảm giữa không trung, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Bắc Nhất Vấn Thiên hai tay hỏa mười thiên địa ở giữa, bàng bạc chân nguyên hội tụ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Kia thập tự trảm như cùng đi từ thiên địa thẩm phán, chiếu rọi đám người. Thế mà là sinh ra một loại khiến đám người cảm thấy cảm giác bất lực. Điêu trùng tiểu ký Mục Vân cười hắc hắc, ngón tay không điểm đứt ra. Dần dần tại trước người hắn từng giờ từng phút chân nguyên chậm chạp tiết lộ ra ngoài. Những cái kia chân nguyên như là từng giờ từng phút phiêu tán ra, dần dần khuyết tán. Chỉ là theo Mục Vân ngón tay chỉ ra, những cái kia chân nguyên thế mà là mang theo một tia lôi điện thuộc tính. Theo sát là hảo nhiên chính khí. Đây là tới từ thiên địa chính khí, cũng không phải là võ giả tự thân chi đạo. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng vang lên. Thập tự trảm cùng Mục Vân trước người hảo nhiên chính khí va nhau. Cường hãn khí tức ầm vang nổ tung. Từng sợi thiên địa khí hơi thở ầm vang nổ tung. Toàn bộ Bắc Vân Thành tại lúc này đột nhiên vỡ ra, như là địa chấn tản ra. Bắc Vân Thành triệt để lâm vào đến hỗn loạn. Lần lượt từng thân ảnh từ riêng phần mình trong gia đình vọt ra. Nhìn lên bầu trời dị biến. Bạo tạc qua đi, mãnh liệt khí tức ba động chầm chậm tản ra. Hai thân ảnh vẫn ý như là đứng lơ lửng trên không. Chỉ là nhìn kỹ lại, Mục Vân quần áo tả tơi, thế nhưng là khí tức kiện toàn. Mà đổi thành một bên, Bắc Nhất Vấn Thiên toàn thân trên dưới quần áo phá vỡ, chỗ cánh tay càng là chảy từng giọt tiên huyết. Một thức này hiển nhiên là Mục Vân càng hơn một bậc. Đáng chết. Nhìn xem đối diện Mục Vân, Bắc Nhất Vấn Thiên sát cơ dạp dào. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, dùng hắn thông thần cảnh nhất trọng cảnh giới, thế mà làm gì Mục Vân cái này nhục thân thập trọng sâu kiến không được. Thập trọng cảnh giới chinh lịch, cái này sao có thể à? Hiện tại còn có lời gì muốn nói sao? Mục Vân đạm mạc mở miệng, thanh âm băng lãnh. Hai tay của hắn chậm rãi lưu động, từng sợi chân nguyên lần nữa hội tụ. Những này chân nguyên cũng không phải tới từ trong cơ thể của hắn, thế nhưng là từ thiên địa ở giữa rút ra. Tại những cái kia chân nguyên ở giữa, lôi điện chi lực sôi trào mãnh liệt, tinh thần chi lực, hạo nhiên chính khí, lưỡng chủng lực lượng hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, hóa làm một thể. Mà tiếp nhận đây hết thảy chính là Mục Vân. Thiên địa hạo nhiên, ngoài ta còn ai, vạn vật thiện áp, duy ngã kỳ thân. Mục Vân quát khẽ một tiếng, bàng bạc lực lượng tại hắn thân trước hội tụ thành một đạo hình tròn vầng sáng. Cái này một loại sức mạnh như cùng đi từ viễn cổ thiên địa, không thể địch nổi, thẳng hướng bắc nhất vấn thiên. Vô thượng thần đế 11 chương 96. Mục Thanh Vũ đáng chết nhìn thấy Mục Vân công kích mà đến, cảm nhận được công kích kia bên trong cường hãn sát phạt chi khí, bắc nhất vấn thiên biến sắc. Chỉ có dùng một chiêu kia, bắc nhất vấn thiên sắc mặt phát lạnh, trong lòng sát ý càng là mãnh liệt mấy phần. Mặc kệ Mục Vân là vì sao có thể đến loại trình độ này thực lực, tương lai tất nhiên hội đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Thiên võng vô tận, phồn tinh vì điểm, vị cực chí cao. Ngoài ta còn ai, quát khẽ một tiếng, bắc nhất vấn thiên trên thân một cỗ không thua kém một chút nào Mục Vân khí tức ầm vang nổ tung. Kia là một cỗ đến từ tuyên cổ cường hoành, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Thông thần cảnh cảnh giới hắn sẽ có được như thế lực lượng. Gia hỏa này điên rồi phải không? Hắn lại dám vận dụng trong cơ thể mình cỗ lực lượng kia, muốn chết sao? Lâm Hinh Vũ cũng vô pháp bảo trì trấn định. Bắc nhất vấn thiên sở dĩ có thể trở thành Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử, không chỉ là hắn thiên phú siêu nhiên, càng là bởi vì trong cơ thể hắn kia cỗ hồng hoang lực lượng. Thế nhưng là nàng nghe sư phụ nhắc qua, cỗ lực lượng kia quá mức cường hãn, không phải hiện tại Bắc nhất vấn thiên có thể trường khống. Chỉ là Bắc nhất vấn thiên hành động bây giờ rõ ràng là đang tìm cách chết. Nha, nhìn xem Bắc nhất vấn thiên cử động, Mục Vân nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười hì hì nói, thì ra là thế, thì ra là thế, cơ thể bên trong thế mà có mang loại này tinh phách, khó trách như thế ngạo mạn. Chỉ tiếc ngươi gặp phải là ta. Mục Vân ấm vang một trường vỗ ra, bàng bạc chân nguyên chi lực nối đuôi nhau mà ra, sát phạt chi khí tràn ngập bầu trời. Ông, nhưng mà mắt thấy hai người sắp va nhau cùng một chỗ, một đạo vù vù tiếng vang lên thiên địa. Tại một sát na này phảng phất triệt để tính lại, hết thầy tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Vấn thiên, ngươi bị chọc giận. Vạn dặm mưa không phía dưới, một đạo tiếng quát vang lên, bàng bạc mưa to. Trong nháy mắt này, thế mà là bởi vì đạo này tiếng quát im bặt mà dừng. Tông chủ, tông chủ, tông chủ, nhìn người tới kia một cái bóng mờ. Trên bầu trời bắc nhất vấn thiên, Mạc Thư Nhiên, Lâm Hinh Vũ ba người phù phù một tiếng cùng nhau quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Mục Vân đúng không chỉ là cái kia mộng huyễn hư ảnh, ánh mắt chỉ là rồi trên người Mục Vân, nhẹ gật đầu nói, Tần Mộng Giao cơ thể bên trong có mang băng hoàng thần phách, ngươi hẳn là biết được, chỉ là ngươi cũng hẳn là minh bạch loại này thần phách ý vị như thế nào. Không sai, Mục Vân biết ý vị như thế nào. Một khi Tần Mộng Giao thần phách bị người nhìn ra, một ít đại năng xuất thủ cướp đoạt thần phách, như vậy Tần Mộng Giao tính mệnh cũng sẽ khó giữ được. Chỉ là hắn lại dựa vào cái gì tin tưởng trước mắt vị này Thánh Đan Tông tông chủ? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đơn giản, kia hư ảnh gật đầu cười một tiếng, bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Hoặc là ta giết ngươi mang đi Tần Mộng Giao, hoặc là ngươi đồng ý ta trực tiếp mang đi Tần Mộng Giao. Không có lựa chọn nào khác à? Mục Vân cười khổ một tiếng, tóc trắng tại trong đêm mưa phi vũ. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là phải liều mạng một cái a. Bỗng nhiên mở miệng, Mục Vân chung quanh thân thể lực lượng bộc phát, đầy trời tinh thần lần nữa lấp lánh. Bành! Chỉ là hắn một tay chưa nâng lên, cái kia thiên không hư ảnh tiện tay huy động, ngôi sao đầy trời cấp tốc ảm đạm. Nước mưa như chút nước xuống. Một tay huy động, điều khiển thiên địa chi lực, diệt tuyệt Mục Vân sở hữu cử động. Thế nào, còn không hết hy vọng sao? Nhìn xem Mục Vân, Tư Ảnh đạm mạc nói. Hết hy vọng nằm mơ không để ý mọi người chung quanh ngăn cản. Mục Vân tóc trắng phơ. Thế mà là trở nên càng thêm lóa mắt. Trắng phát sáng tóc. Từng chiếc dựng ngược. Một tia thiên địa chân nguyên. Từ kia sợi tóc bên trong rút ra ra. Tràn vào đến Mục Vân cơ thể bên trong. Ai nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, cái kia thiên không hư ảnh cũng hơi hơi sững sờ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua bực này thần kỳ thủ đoạn. Mở quát lên một tiếng lớn. Mục Vân thẳng tắp thân thể. Hơi cất cao mấy phần. Lực lượng cuồng bạo. Cơ hồ muốn xoắn đứt trong cơ thể hắn mỗi một đạo kinh mạch. Thời khắc này Mục Vân nhìn qua. Giống như chứa đầy nước thùng gỗ. Thủy đã ở vào đầy tràn trạng trạng thái. Thế nhưng là Mục Vân nhưng vẫn là gượng chống. Đem những cái kia thủy ngạnh xinh xinh đè ép. Không biết tự lượng sức mình, nhìn xem Mục Vân giờ phút này cử động điên cuồng trên bầu trời hư ảnh cười. Nhạo một tiếng. Bàn tay vừa nhấc, một đạo kim quang chói mắt trường ấm từ trên trời giáng xuống. Lăn đi. Nhìn xem kia một đạo trường ấm. Mục Vân râu tóc phi vũ. Giữ tợn thần sắc. Như là duyên cớ cử viên bảo tẩu. Triệt để bộc phát. Oanh. Mục Vân thân ảnh cùng kia trường ấm ấm vang va nhau. Lực lượng mạnh mẽ. Bốn phía tàn ra. Toàn bộ Mục ra. Gần như hủy diệt. Phốc. Bạo tạc dư ba tàn ra. Một thân ảnh. Từ kia trong vụ nổ rút lui mà ra. Bịch một tiếng. Nổ bắn ra trên mặt đất. Mục Vân ha ha. Ngươi ngược lại để ta rất kinh ngạc. Bất quá hôm nay ngươi đã là cùng Vẫn Thiên phát sinh tranh chấp. Nếu không, ta còn thực sự nghĩ liền ngươi cùng nhau thu nhập đến Thánh Đan Tông môn hạ. Tư Ảnh nhìn xem Mục Vân ở trên cao nhìn xuống nói. Lúc đầu coi là đem Tần Mộng Giao mang đi. Bắc Nhất Vẫn Thiên có thể hoàn thành. Không nghĩ tới thế mà lại gặp được Mục Vân biến số này. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là. Chính mình vận dụng bản mệnh chân nguyên 1/10 lực lượng. Hàng phục cách này Mục Vân. Còn như thế không đơn giản. Lão già, lão tử bản lĩnh thật sự nhiều nữa đâu. Hôm nay ta bất tử, ngày sau tất nhiên san bằng ngươi Thánh Đan Tông. Ô thật sao? Hư Ảnh ngưng nghẹn nói, kia đã như vậy, ta hôm nay liền để ngươi chết hảo. Còn mời tông chủ thủ hạ lưu tình. Đang lúc kia Hư Ảnh muốn hạ thủ thời khắc, một thân ảnh hoành ngăn tại Mục Vân thân trước. Diệu Thiến đại sư nhìn thấy thân ảnh kia, Tư Ảnh ngẩn người buông tay xuống. Diệu Thiến đại sư, ngươi, ta tự nhiên là muốn nghe. Chỉ là cái này Mục Vân chưa trừ diệt, tương lai nhất định là một họa lớn. Mà lại chưa trừ diệt Mục Vân, Tần Mộng Giao cơ thể bên trong thần phách lực lượng liền sẽ vì tình chỗ mệt mỏi, khó mà thức tỉnh ra nàng lực lượng cường đại nhất. Nghe được kia Hư Ảnh đối Diệu Thiến đại sư như thế tôn kính giọng điệu cùng thái độ, mọi người tại đây ngẩn ngơ. Diệu Thiến đại sư không phải tam phẩm luyện đan sư sao? Một vị tam phẩm luyện đan sư đáng giá Thánh Đan Tông tông chủ thái độ như thế, ta tự nhiên là minh bạch. Chỉ là kẻ này đối tiên ngữ có dạy bảo chi ăn, lão phu thiếu hắn một cách ăn tình. Còn hy vọng tôn chủ tha cho hắn bất tử. Bất tử có thể, nhưng là phế hắn, lại là nhất định. Tư Ảnh một câu thả ra, lập tức xuất thủ. Ngón tay hư không một điểm, một tia mắt thường không thể nhận ra quang mang, phóng tới Mục Vân. Thánh Vũ Dịch. Nơi này dù sao cũng là Nam Vân Đế Quốc địa phương. Mục Vân. Dù sao cũng là ta Mục Thanh Vũ nhi tử. Sát na ở giữa. Một thân ảnh nhanh như chớp giật. Đón đỡ tại Mục Vân thân trước. Đem kia một chút ánh sáng đánh tan. Thanh âm tiếp theo mà tới. Tộc trưởng đại nhân nhìn người tới. Mục Lâm Thần cùng Mục gia tử để nghiêm sắc mặt. Vội vàng cong xuống thân đi. Mục Thanh Vũ. Thánh Vũ Dịch thần sắc siết chặt. Tư Ảnh đứng tại chỗ. Không tiếp tục xuất thủ. Không nghĩ tới liền ngươi đều đến. Tiểu tiểu Nam Vân Đế Quốc. Cũng còn chưa đặt ở ta Thánh Vũ Dịch trong lòng. Chỉ là chuyện hôm nay. Dừng ở đây. Tần Mộng Giao, ta mang đi. Đến mức nhi tử kia của ngươi, đồ đệ của ta tự nhiên sẽ tự tay lấy hắn tính mệnh. Tư Ảnh hai tay phủ về sau, ngạo nghễ nói. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn bàn tay một quyển, Tần Mộng Giao thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Một bên khác, Bắc Nhất Vấn Thiên hung dữ nhìn một chút Mục Vân một ánh mắt, giận dữ rời đi. Mạc Thư Nhiên cùng Lâm Hinh Vũ cũng không còn chậm trễ, theo sát bên kia. Một trận nhìn không cách nào ức chế chiến đấu, bởi vì Mục Thanh Vũ đến im mặt mà dừng. Kết thúc có phần chẳng hiểu ra sao, để người sờ vuốt không có đầu não. Tản đi đi, Mục Thanh Vũ phất phất tay, nhìn xem đám người. Chỉ là tại kia vung tay lên ở giữa, Điêu Chấn Vân, Uông Đông Vũ đám người thân thể hóa thành một vũng máu, biến mất tại mênh mông trong mưa to. Giữa sân chỉ còn lại Mục gia cùng Tần gia người. Tộc trưởng thu thập một chút đồ vật, sự tình khác sau đó bàn lại đi, Mục Thanh Vũ phất phất tay, thần sắc có phần hờ hững. Ánh mắt rồi trên người Mục Thanh Vũ, Mục Vân quan sát tỉ mỉ lấy cái này 10 năm qua chưa từng thấy qua chính mình một phía cha ruột. Dạng này ra hỏa xứng làm phụ thân, ha ha. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Mục Vân đưa tay một quyền, minh mông tinh thần chi lực điên cuồng phun trào. Đối với Mục Thanh Vũ, liền xem như trước đó Mục Vân rõ ràng cảm ngộ đến thân tình cũng không nhiều. Có chỉ là hận ý cùng căm hận. Cho nên Mục Vân một màn này tay, một là bởi vì lúc trước Mục Vân cơ thể bên trong oán hận, hai là bởi vì hắn cũng muốn vì đã từng chính mình giáo huấn cái này vi phụ không tuân theo nam nhân. Chỉ là một quyền kia còn chưa tới đạt Mục Thanh Vũ thân trước, phù phù một tiếng, Mục Vân thân ảnh ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Xú tiểu tử, nhìn thấy Mục Vân ngã xuống đất, Mục Thanh Vũ tiến lên đem hắn diều sắt đứng lên. Ngươi cái tiểu nha đầu, còn muốn trốn đến bao lâu? Đem Mục Vân diều sắt đứng lên một cái chớp mắt, nhìn xem đêm mưa, Mục Thanh Vũ không hề có điểm báo trước mở miệng nói. Hắc hắc, Mục thúc thúc, ngươi cũng tới đến Bắc Vân Thành a, thật sự là xảo a, hắc hắc. Không cần đánh cho ta, ha ha, mấy ngày nay chiếu cố tốt tiểu tử này. Nhìn xem ngất đi Mục Vân, Mục Thanh Vũ vẫn ý như là kia cố không mặn không nhạt thanh âm cùng biểu lộ. Không có vấn đề, không có vấn đề, Tiêu Doãn Nhi cười hì hì tiếp nhận Mục Vân. Chỉ là bàn tay tiếp xúc đến Mục Vân một sát na, nàng lại là kêu lên một tiếng, đem Mục Vân một thanh té ngã trên đất. Thế nào rồi Mục thúc thúc? Hắn, trên người hắn không có một tia sinh cơ, mà lại thân thể băng lãnh, rõ ràng là chết à, chết rồi. Nghe được Tiêu Doãn Nhi lời này, Mục gia tộc nhân trừng mắt, khó có thể tin nhìn xem Mục Thanh Vũ. Có chết hay không đều xem chính hắn vận may, các ngươi mấy ngày nay chiếu cố tốt hắn là được. Mục Thanh Vũ nhàn nhạt phân phó nói. Mục gia ốt xá tại trận này giao chiến bên trong triệt để hủy hoại. Chỉ là mượn tàn ngõ đoạn tường, Mục gia đám người vội vàng dựng một cái giản dị phòng ốt, đem Mục Vân để vào trong đó. Giờ phút này, Mục gia đám người tập thể đứng tại Mục Vân phòng xá bên ngoài, lặng lặng thủ hộ lấy. Thủ hộ lấy bọn hắn thiếu tộc trưởng. Hoàn Nhi, gia hỏa này rõ ràng chết rồi, thế nhưng là vì cái gì Mục thúc thúc ngược lại không có một chút cảm giác. Tiêu Doãn Nhi đứng tại phòng xá trong phòng, nhìn xem trên giường Mục Vân, khó hiểu nói. Đi qua liên tục xác nhận, nàng mười phần khẳng định, Mục Vân trên thân đã hoàn toàn không có sinh tức. Chiến đấu bên trong, Mục Vân sử dụng là đại tác mệnh thuật. Sở dĩ có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, dựa vào chính là sinh mệnh lực. Tiêu hao rất nghiêm trọng sinh mệnh lực về sau, Mục Vân theo đạo lý đến nói gần như không có khả năng sống sót tới. Mà sự thật cũng quả thật là như thế. Vô Thượng Thần Đế 11 chương 97 khởi tử hoàn sinh. Thời khắc này Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, toàn bộ thân thể tựa hồ bị phân giải ra. Cơ thể bên trong mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một cái tế bào đều bị tách rời thành cực nhỏ từng khối. Chỉ có một điểm không có thay đổi, ý thức của hắn. hắn yêu nguyên có thể cảm giác được thân thể của mình. Thế nhưng là thân thể của hắn cũng không thuộc về ý thức của hắn trường khống, phảng phất là lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở nơi đó. Đây là nơi nào? Nhìn xem chính mình thân ở một mảnh trắng xóa không gian bên trong, Mục Vân chỉ cảm thấy đi vào một thế giới khác. Linh hồn xuất khiếu không có khả năng, liền thông thần cảnh giới đều không có đạt tới hắn. Nơi nào có cái gì linh hồn? Linh hồn chính là võ giả tu luyện tới nhục thân cực hạn về sau mới có thể sinh ra. Mà hắn còn kém cách xa vạn dặm. Cái đó là hạ phẩm thần khí Câu Ngọc Thần Thương Thiên A, còn có thượng phẩm thần khí Nguyễn Ngân Hồ Tiến. Thế mà còn có Bát Hoang Tiểu Thần Quyền. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân dần dần ngốc trệ. Những bảo bối này, cho dù là tại hắn kiếp trước, đặt ở ngàn vạn đại thế giới bên trong, cũng là để ước vạn người điên cuồng tồn tại. Mà bây giờ lại đều tại cách này trong không gian thần bí. Không chỉ có thần khí, còn có rất nhiều thần thú hài cốt, linh đan diệu dược, linh tài, kim loại, đủ loại kiểu dáng. Cách này động thiên bên trong quả thực là chia ra một các, hoàn toàn là một cái kỳ lạ cử hình tàng bảo các. Mục Vân có phần minh bạch hắn đến cùng ở nơi nào. Chu tiên đồ, đây là chu tiên đồ bên trong động thiên. Chỉ là, cho dù là kiếp trước thân là tiên vương, kiến thức đến to to nhỏ nhỏ không gian giới chỉ, chứ vật hình bảo bối. Thế nhưng là nhìn thấy cái này to lớn động thiên không gian, Mục Vân vẫn ý như là cảm thấy chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được, hiện ra ở trước mắt hắn, chỉ là hải dương một góc, càng thêm minh mông tồn tại. Hắn bây giờ căn bản chạm không tới. Cho dù là nhìn thấy những này, thế nhưng là Mục Vân cũng căn bản không cách nào đụng chạm. Những thần khí kia tựa hồ tại trước mắt hắn tới lui, thế nhưng lại tựa hồ cách hắn rất rất xa. Chỉ là những cái kia đẳng cấp thấp huyền khí, lại là hắn có thể chạm đến, còn có một chút đẳng cấp thấp linh tài. Mục Vân không nghĩ tới lần này phá tử nhất chiến, cơ hồ đem hắn sở hữu thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng lại là tại lúc này nhìn thấy chuyển hướng, mở ra chu tiên đồ, nhìn thấy trong đó bảo tàng. Quả thực so trước đó chu tiên đồ bên trong giải thần lực càng thêm để hắn kinh hỉ. Dưới mắt có thể xác định chu tiên đồ hai đại sử dụng, một chính là có thể tản xuất thần lực, mà thần lực cho dù là tại ngàn vạn đại thế giới cũng cơ hồ chưa từng xuất hiện. Hai chính là cái này đầy mắt phồn hoa bảo tàng. Như thế đông đảo bảo bối, đủ loại kiểu dáng, Mục Vân không chút nghi ngờ, liền xem như toàn bộ ngàn vạn đại thế giới cộng lại cũng so qua nơi này. Chỉ là mặc dù cái này hai đại sử dụng nghe rất động lòng người, nhưng lại là không hết viên mãn. Điểm thứ nhất, thần lực xuất hiện, tựa hồ tồn tại quy củ. Trước đó Mục Vân đột phá chỉ là có chân nguyên chảy ra, mà cũng không phải thần lực. Giữa hai bên khác biệt, một trời một vực chi kém. Điểm thứ hai chính là những bảo tàng này, những này thần khí xuất ra một kiện, toàn bộ thiên vận đại lục triệt để băng loạn, tất cả mọi người hội đến đây tranh đoạt. Chỉ là hiện tại Mục Vân lại chỉ có thể lấy một ít phàm khí cùng huyền khí, thậm chí lấy ra số lượng còn nhận thực lực bản thân hạn chế. Hai điểm này hạn chế chu tiên đồ mở rộng, chỉ là đối Mục Vân đến nói lại là một chuyện tốt. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài phú, đúng là có thể khiến cho hắn một bước ngàn dặm. Thế nhưng là tại trên võ đạo lại là có thể tê liệt hắn. Giờ này ngày này hắn đã không phải là ngày xưa uy vũ bất phàm tiên vương. Hắn chính là Mục Vân, Bắc Vân Thành Mục gia tử đệ. Suy nghĩ xong những này, Mục Vân lại là có phần xấu hổ. Giờ phút này, ý thức của hắn dùng như thế hình thái tồn tại chu tiên đồ bên trong. Thế nhưng là thế nào xoay người lại thể khống chế thân thể của mình đâu, mà lại hắn cơ hồ đem sinh mệnh lực của mình tiêu hao hết. Chỉ sợ không có gì sống đâu. Chẳng lẽ ta liền nhìn xem những bảo vật này, trơ mắt nhìn xem thi thể của mình bị người chôn rồi? Nghĩ đến đây, Mục Vân không khỏi dùng mình một cái. khẳng định có biện pháp, Mục Vân tự hỏi. Nguyên bản, hắn tiêu hao hết tuổi thọ của mình, vốn nên chết đi. Thế nhưng là Chu Tiên Đồ đem hắn ý thức quấn tại trong này, liền nhất định là phải làm những gì. Chỉ là hắn còn không có nghĩ đến thôi. Nhất định có thể nghĩ đến ngồi ngay ngắn xuống, Mục Vân khổ sở suy nghĩ lên. Chu Tiên Đồ đem ta thu nạp vào đến, khẳng định không phải vẹn vẹn muốn để ta nhìn thấy bảo tàng bên trong. Nhất định có hạch tâm đồ vật, ta không có quan sát được. Thử niệm một ra, Mục Vân vội vàng đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía, Mục Vân vẫn ý như là không phát hiện. Hai mắt nhắm lại, bắt đầu nghiêm túc cảm thụ, Mục Vân dần dần phát hiện một ít kỳ quặc. Tại cách này toàn bộ Chu Tiên Đồ trong đồng thiên, tựa hồ từ nơi sâu xa vải lấy một tấm lưới, một chương hắn không nhìn thấy lại thật sự rõ ràng tồn tại lưới. Cách này một tấm lưới, mạng lưới lấy toàn bộ Chu Tiên Đồ, tựa hồ là Chu Tiên Đồ mệnh mạch chỗ. Dần dần, Mục Vân bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu phân ly chính mình mạch lạc. Mặc dù là ý thức thể, thế nhưng là loại cảm giác này vẫn ý như là đau đớn vô cùng, phảng phất đang tách rời thân thể của hắn. Cắn răng, Mục Vân từng giờ từng phút giải phẫu chính hắn thân thể. Vô hình mồ hôi phảng phất đem hắn thân thể thấm đầy. Tìm được, đột nhiên trong tích tắc, một cỗ xéo vang ở trong cơ thể hắn lan tràn. Loại này lan tràn là tại thân thể của hắn mà không phải ý thức cơ thể bên trong. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đột nhiên, Mục Vân hưng phấn có phần khoa tay múa chân. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này Chu Tiên Đồ bên trong đem những này thần khí, thần dược một mực vây khốn, không phải khác, chính là những cái kia vô hình lưới. Từng đảo mạng lưới phủ đầy lực lượng vô danh từ từ tại Mục Vân trước mắt nổi lên. Kia là từng đảo ngân sắc dây dài phủ đầy tại toàn bộ Chu Tiên Đồ trong động thiên. Mà những cái kia ngân tuyến cuối cùng giao nhau chính là những cái kia bị khốn trụ thần khí, thần đan, thần dược. Phát hiện này để Mục Vân mừng rỡ không thôi. Hắn vừa rồi đem thân thể của mình phân giải, vô hình ở giữa, khiến cho thân thể của hắn cùng Chu Tiên Đồ những cái kia mạng lưới triệt để dán liền. Cũng có thể nói, những này khống chế đều cùng hắn thân thể hợp hai làm một. Mặc dù hắn hiện tại vẫn ý như là không cách nào trưởng khống, nhưng lại là từ nơi sâu xa thêm ra một tia cảm giác quen thuộc. Chu Tiên Đồ quả nhiên là vô cùng cường đại. Nhìn xem Chu Tiên Đồ, Mục Vân tán thưởng không thôi. Hiện tại xem ra là thời điểm ra ngoài, để lộ những này ý thức của hắn thể rốt cuộc có thể trở về quy đến bản thể bên trong. Chỉ là mặc dù như thế, thế nhưng là Mục Vân biết, tuổi thọ của hắn vẫn ý như là còn thừa không có mấy. Mà hắn sau đó phải làm chính là đề thăng cảnh giới võ giả, nhục thân thập trọng cảnh giới. Bình thường chỉ có thể đến 100 tuổi, liền không chống đỡ được tuế nguyệt già nua, hóa thành mục nát. Mà linh huyệt cảnh thập trọng, dùng linh huyệt nuôi thể thọ mệnh gấp bội, trọn vẹn có thể sống đến 200 tuổi khoảng chừng. Đến mức thông thần cảnh, vậy ít nhất đều là 500 năm thọ mệnh. Hắn hiện tại cơ hồ hao hết chính mình 100 năm thọ mệnh, chỉ sợ chỉ còn lại nửa năm không đến thọ nguyên. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tấn thăng đến linh huyệt cảnh, tăng trưởng mấy năm thọ mệnh, mới sẽ không vừa mới chết mà phục sinh, liền lập tức bởi vì thọ nguyên một mệnh u vô. Tiểu thư, gia hỏa này đều chết hết. Thân thể của hắn thật lạnh lạnh a, nói nhảm. Ta không nhìn ra được sao? Tiêu Doãn Nhi bĩu môi nói. Không nghĩ tới ta Tiêu Doãn Nhi vị hôn phu thế mà còn không có đính hôn liền chết. Ai nói ta chết rồi? Đang lúc hai người lúc nói chuyện, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên trong phòng quanh quẩn. Ai là ai? Nghe được kia một thanh âm, hai chủ tớ người nháy mắt dọa sợ. Gian phòng bên trong liền ba người bọn họ. Thế nhưng là Mục Vân chết rồi. Vậy cái này câu nói là ai nói ra? Tự nhiên là ta, vì hôn phu của ngươi. Mục Vân đột nhiên đứng dậy, cười nhìn lấy hai người. Hai người này thật đúng là có ý tứ. Tuyệt A một tiếng la lên, hai thân ảnh nháy mắt tung ra ngoài phòng, cũng không dám lại dừng lại chốc lát. Quỷ! cười khổ lắc đầu, Mục Vân bắt đầu thuần thục thân thể của mình. Lần nữa trở về cảm giác thật tốt. Chỉ là chuyện hôm nay, mặc dù bởi vì Diệu Thiến Đại Sư cùng Mục Thanh Vũ xuất hiện mà phát sinh chuyển cơ, thế nhưng là Tần Mộng Giao nhưng vẫn là bị mang đi. Biết hiện tại Mục Vân vẫn là không thể xác định kia Thánh Đan Tông Tông chủ đem Tần Mộng Giao chộp tới đến cùng là muốn bồi dưỡng Tần Mộng Giao, vẫn là muốn đem Tần Mộng Giao cơ thể bên trong thần phách giúp cho mình dùng. Giết ta, ta hồi gấp 10 hoàn trả. Thánh Vũ Dịch, Bắc Nhất Vẫn Thiên nắm đấm nắm chặt. Mục Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tần Mộng Giao có thể nói là sau khi hắn sống lại thích một nữ nhân đầu tiên, cũng là hắn nghĩ bảo hộ một nữ nhân đầu tiên. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép những người khác tổn thương nàng. Chỉ là hắn hiện tại thực lực thực sự là quá yếu quá yếu. Một tiếng cọt kẹt vang lên, Mục Vân lâm vào trầm tư ở giữa, cửa bị đẩy ra. Một thân ảnh chậm rãi đi đến. Mục Thanh Vũ không thể không nói, Mục Thanh Vũ nhìn, không hề giống một đại gia tộc người cầm lái. Một thân giản phủ quần áo, mặt như đao tước, tóc dài hở ra. Hai tấn thanh lý cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù đã là người đã trung niên, nhưng nhìn đi lên lại tăng thêm nam nhân mị lực. Chủ yếu hơn chính là kia một chương soái khí đến để ngàn vạn thiếu nữ si mê đại thúc mặt, thủy chung là mang theo tràn đầy tự tin. Đem cửa khép lại, Mục Thanh Vũ chậm rãi đi đến Mục Vân thân trước. Một đôi mắt chăm chú nhìn Mục Vân, Mục Thanh Vũ sắc mặt dần dần ảm đạm xuống. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Mới mở miệng, Mục Thanh Vũ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Bại lộ rồi làm sao có thể nghe được Mục Thanh Vũ đặt câu hỏi, Mục Vân ngẩn người. Ngươi không phải Mục Vân. Mục Vân trời sinh tính nhu nhược, thiên tư ngu dốt. Hắn đời này không có khả năng bước vào đến nhục thân thập trọng. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Mục Vân, Mục Thanh Vũ ánh mắt tràn ngập bất thiện. Ha ha. Đối với cái này, Mục Vân chỉ là cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Ta xác thực không phải Mục Vân. Cái kia Mục Vân có cái gì tốt? 6 tuổi thời điểm bị hạ nhân đánh gãy một cái chân, đi đan dược phòng nhận lấy đan dược trị liệu trên đùi, lại bị người đánh gãy một đầu cánh tay. Cái kia Mục Vân 8 tuổi bởi vì cực đói, đi nhà bếp trộm một khối bánh ngọt, chính là bị người nhà ngạnh sinh sinh rút 100 roi. Cái kia Mục Vân bởi vì muốn tập võ, trở thành như cùng hắn phụ thân đồng dạng võ giả, cho nên liều mạng khổ luyện, hết ngày dài lại đêm thâu, lại bị người vu hãm học trộm, bị phụ thân hắn trưởng trách trăm côn, nửa năm chưa từng xuống giường. Cái kia Mục Vân 9 tuổi mẫu thân qua đời, liền bị cha ruột đưa đến phiến góc chi địa, hưởng thụ nhân gian đến đau nhức đến khổ. Cái kia Mục Vân đủ. Đột nhiên Mục Thanh Vũ sắc mặt phát lạnh, đột nhiên quát: Vô Thượng Thần Đế 11 chương 98 thiếu tộc trưởng. Chầm chậm nửa ngày về sau, nhìn xem Mục Vân, Mục Thanh Vũ mở miệng nói: Cái này 19 năm qua ủy khuất ngươi ngay từ đầu. Hắn đúng là hoài nghi Mục Vân, thế nhưng là những này tuổi thơ sự tình không phải bất kỳ ai khác có thể bố trí ra. Trọng yếu nhất là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối mang ý xấu hổ. Ủy khuất không ủy khuất? Mục Vân cười lạnh nói: Không có kia 9 năm thống khổ, ta 10 năm này cũng không có khả năng một mực giả vờ ngây ngốc, nằm gai nếm mật. Một tiếng hót lên làm kinh người: Vân Nhi, xin gọi ta Mục Vân. Lần này Mục Vân cũng không có mang theo một tia không cảm giác thư thích. Hắn đã là cùng phía trước kia cái hắn hợp hai làm một. Nhìn trước mắt phụ thân, trong lòng của hắn có tưởng niệm cùng dựa vào, có thể càng nhiều, lại là hận. Nếu như ngươi coi ta là con của ngươi, ngươi liền sẽ không nhìn ta từ nhỏ bị người ức hiếp. Nếu như ngươi coi ta là con của ngươi, ngươi liền sẽ không đem ta đặt ở Bắc Vân Thành, chẳng quan tâm 10 năm. Nếu như ngươi coi ta là con của ngươi, ngươi liền sẽ không trơ mắt nhìn ta nữ nhân yêu mến bị người cường ngạnh mang đi, không rõ sống chết. Ta không có lựa chọn thân là đường đường Nam Vân đế quốc đế đô một trong tứ đại gia tộc mục tộc tộc trưởng. Ngươi đương nhiên không có lựa chọn khác. Lựa chọn của ngươi chính là mục tộc, chính là của ngươi tộc trưởng chi vị. Mục Vân cười lạnh nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi những năm này làm cái gì. Vì mục gia vị trí tộc trưởng, ngươi cũng một mực tại ẩn nhẫn đúng không? Hiện tại không cần ẩn nhẫn, liền muốn tìm về ta đứa con trai này tốt a. Cuối cùng Mục Thanh Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi xoay người, cuối cùng Mục Thanh Vũ rời phòng. Vân Nhi, ngươi hận ta cũng được, lần này ta tới là mang ngươi đi. Ba ngày sau lên đường, đi tới Nam Vân Thành, cùng Tiêu gia tiểu thư Tiêu Doãn Nhi đính hôn. Chuyện này ngươi không đáp ứng cũng muốn đáp ứng, không dung ngươi phản kháng. Nhàn nhạt lời nói truyền vào trong tai, Mục Vân lần nữa thầm mắng một tiếng. Nương khi thớt, có lầm hay không, lần nào đến đều như vậy một tay. Ban đầu là Mục Lâm Thần để hắn cùng Tần Mộng Giao đính hôn, hiện tại đến cái cha ruột há mồm chính là cùng Tiêu gia tiểu thư đính hôn. Sống lại về sau, cái này số đào hoa cũng quá tấp nập. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là không tâm tình suy nghĩ những này. Tần Mộng Giao bị bắt đi, dùng hắn hiện nay thực lực phản kháng cơ hồ là hao hết thân thể sở hữu thọ nguyên, hắn cũng chống cự không được kia Thánh Đan Tông tông chủ Thánh Vũ Dịch 1/10 lực lượng. Cái này không liên quan tới với thiên phú, mà là nội tình. Hắn nội tình trung quy là thấp chút. Ba ngày sau đó tiến nhập Nam Vân Thành, ngươi để ta tiến, ta liền tiến. Trong lòng tung ra ý nghĩ này, Mục Vân lúc này đạp trên bước chân đi ra viện bên ngoài. Thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Chỉ là mới vừa đi ra cửa phòng, hai đạo thanh âm cung kính ở bên tai vang lên. Mục Vân giật nảy mình, nhìn kỹ lại, Mục Vân mới phát hiện hai người này căn bản không phải Mục gia tộc nhân, mà lại khí thế trên người cường hãn mà không ngoài liếm, ít nhất là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới. Các ngươi là ai? Bẩm báo thiếu tộc trưởng, chúng ta là phụng tộc trưởng chi mệnh, bảo hộ ngài an toàn, bảo hộ an toàn của ta. Mục Vân trong lòng cười lạnh, cái này Mục Thanh Vũ thật đúng là chu đáo, cái gì đều nghĩ đến. Đúng, vừa rồi các ngươi gọi ta cái gì thiếu tộc trưởng? Ta là thiếu tộc trưởng không sai, thế nhưng là ta là Bắc Vân Thành thiếu tộc trưởng, không phải là các ngươi Nam Vân Thành Mục gia thiếu tộc trưởng. Ghi nhớ, khởi bẩm thiếu tộc trưởng, tộc trưởng đã là truyền đạt mệnh lệnh tộc trưởng chi lệnh, thông hiểu toàn bộ Nam Vân đế quốc, lập mệnh ngài vì Mục nhà tông tộc thiếu tộc trưởng, kế thừa tộc trưởng chi vị. Cái gì? Nghe được tin tức này, Mục Vân ngốc mắt trợn tròn đứng tại chỗ. Các loại đột nhiên Mục Vân thần sắc phát lạnh, cảm thấy có chút không thích hợp. Mục Thanh Vũ thân là Mục gia tộc trưởng, chính phòng, nhị phòng, tam phòng không biết bao nhiêu nữ nhân, nhiều nữ nhân, hài tử tự nhiên nhiều. Có thể Mục Thanh Vũ vì cái gì hết lần này tới lần khác bất luận kẻ nào đều không lập làm thiếu tộc trưởng, nhất định muốn đem hắn định là thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng thế nhưng là một cái gia tộc hạch tâm, cơ hồ có thể nói một cái gia tộc trừ tộc trưởng chính là cái gì đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn nữa chính là thiếu tộc trưởng quyền thế lớn nhất. Thậm chí có đôi khi thiếu tộc trưởng phát triển vị trí so trong tộc trưởng lão cũng cao hơn. Dưới mắt làm người thiếu tộc trưởng này hội chậm trễ ta rất nhiều thời gian, thế nhưng là không làm, căn bản không có lựa chọn khác. Xem ra hiện tại chỉ có thể trước xác định Giao Nhi hạ lạc, lại tính toán sau. Đi qua đại tác mệnh thuật thi triển về sau, Mục Vân triệt để thấy rõ cuộc diện. Hắn hiện tại bất lực cải biến kết quả, nhưng là hắn cần mượn lực. Hiện tại Mục Thanh Vũ xuất hiện chính là cần hắn mượn lực, dùng Mục Thanh Vũ cái này Mục tộc tộc trưởng thân phận để hắn cần dĩ thành dài. Tốt, mặc kệ ngươi cần ta làm cái gì, người thiếu tộc trưởng này vị trí ta đáp ứng, chỉ là hy vọng ngươi đừng hối hận. quay người bước vào trong phòng, Mục Vân khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Mục gia là Nam Vân đế quốc nhất đẳng cường đại gia tộc, người thiếu tộc trưởng này hẳn là sẽ rất nhiều ý tứ. Giao Nhi, ngươi chờ ta chờ lấy ta dấm lên kia Thánh Vũ Dịch lão uy đầu đưa ngươi tiếp ra. Đêm đó, Mục gia một gian đơn sơ phòng xá bên trong. Mục Lâm Thần, Mục Thanh Vũ hai người tương đối đứng thẳng. Lâm Thần, những năm gần đây ủy khuất ngươi. Ha ha. Đại ca, nói những lời này, khách khí, vì Mục gia, ngươi trả giá, không thể so ta thiếu. Mục Lâm Thần róc rách cười nói, bắp thịt trên mặt dần dần cải biến. Trong chớp mắt, Mục Lâm Thần mặt mũi này phát sinh biến hóa long trời lở đất, hoàn toàn biến thành một người khác. Mà nhìn kỹ lại, mặt mũi của hắn cùng Mục Thanh Vũ thế mà là giống nhau y hệt. Vân Nhi đứa nhỏ này, những năm này cũng nhận ủy khuất. Ngươi là nhìn xem hắn lớn lên, có thể biết hắn vì sao đột nhiên biến. Như vậy không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không biết. Đứa nhỏ này, có đôi khi nhìn ngang ngược càn rỡ, có đôi khi nhìn lại có chút u buồn. Ngược lại để người sờ vuốt không thấu. Thôi, ta cái này làm cha thực sự là không xứng chức. Đại ca Mục Lâm Thần quát khẽ. Chuyện năm đó, cũng không thể trách ngươi. Vân Nhi mẫu thân hắn, dù sao cũng là đến từ cái này bên trong. Mục gia tại hắn trong mắt, chỉ là sâu kiến. Ta minh bạch. Cho nên lần này, ta để Vân Nhi kế nhiệm tộc trưởng chi vị. Dạng này, ta cũng có thể buông tay đi làm ta sự tình. Chỉ là, đại ca, Vân Nhi hắn dù sao chỉ là tại Bắc Vân Thành lớn lên. Mục gia bên trong, từng cái thế lực phức tạp, lại thêm ngoại bộ Tiêu gia, Cổ gia, Lâm gia cùng với hoàng thất khuấy động, hắn có thể làm sao trước kia? Ta cũng cảm giác không được, chỉ nghĩ để hắn tại ngươi nơi này bình an qua cả đời. Hiện tại xem ra, cũng không phải không có khả năng. Dù sao hiện tại Mục gia tại ngươi ta trong lòng bàn tay, để hắn nhốn nháo cũng tốt. Miễn cho một số người lòng mang ý đồ xấu. Ta minh bạch Mục Thanh Vũ cùng hắn bản sự huyên đệ, sở dĩ hắn nguyện ý đứng tại Mục Thanh Vũ phía sau, cũng là bởi vì bất cứ lúc nào Mục Thanh Vũ nhìn thấy đều so hắn muốn xa. Hắn cũng tin tưởng Mục gia tại Mục Thanh Vũ trong tay sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đêm đó, ngày rằm giữa bầu trời, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở trong phòng, chung quanh thân thể nhàn nhạt chân nguyên tản mát, hô, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Mục Vân mày nhíu lại, mở hai mắt ra. Vẫn chưa được. Chiến đấu phía dưới, hắn đã đột phá đến nhục thân thập trọng tụ khiếu cảnh. Chỉ là từ tụ khiếu cảnh đến linh huyệt cảnh nhất trọng, cần dùng lượng lớn chân nguyên xung kích hợp cốc huyệt. Những này chân nguyên, hắn có thể dựa vào chu tiên đồ. Chỉ là cảnh giới đề thăng, vẫn là cần một bước tích lũy. Cho nên hắn mới không có mượn nhờ chu tiên đồ làm một điểm. Bởi vì một mực chú trọng đối với nhục thân đề cao, cho nên nhục thân thập trọng hắn một quyền chi lực khoảng chừng 10 vạn cân. Quả thực so một ít linh huyệt cảnh nhất trọng võ giả đều cường hãn hơn. Nhưng chính là điểm này khiến cho hắn tại đột phá linh huyệt cảnh lọt vào to lớn lực cản. Nhục thân quá mức cường hãn, cần sông mở hợp cốc huyệt, liền cần càng thêm minh mông chân nguyên. Ăn một miếng không thành cách đại mập mạp, ta thế nào ngược lại là bối rối. Cười khổ một tiếng, Mục Vân đứng dậy, suy nghĩ dần lên. Tại Bắc Vân Thành đợi thời gian nửa năm, hắn đã là đối nơi này sinh ra tình cảm. Một thế này hắn không còn là tiên vương, chỉ là một vị đạo sư, một đứa con trai, một cách nam nhân. Tương lai hắn liền muốn rời đi Bắc Vân Thành, đi tới đế đô Nam Vân Thành, càng lớn khiêu chiến đang nghênh tiếp hắn. Chỉ là có chút người có lẽ nên đi gặp một lần. Thánh Đan Các. Đã đến đêm khuya, Thánh Đan Các hẳn là đóng cửa. Thế nhưng là giờ phút này, Thánh Đan Các đại sảnh bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một bàn tiệc rượu dọn xong, một đạo thân ảnh già nua ngồi tại bàn rượu bên cạnh, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Chầm chậm, một thân ảnh từ bên ngoài bước vào, không khách khí ngồi tại bàn rượu một bên khác. Hì hì. Xem ra Diệu đại sư đã sớm biết ta sẽ đến, cầm lấy đũa kẹp lên một miếng thịt. Mục Vân cười hắc hắc nói: tiểu tử ngươi luôn luôn có phần vấn đề muốn hỏi ta, thật đúng là bảo trì bình thản, lão hủ cùng ngươi ba ngày. Diệu Thiến lắc đầu cười khổ nói: chẳng biết tại sao hắn giấu ở Bắc Vân Thành, một mực không ai biết thân phận của hắn. Thế nhưng là cái này Mục Vân lại phảng phất một ánh mắt xem thấu hắn thân phận. Nói đi, Diệu đại sư, nói cái gì thân phận của ngươi a? Ho khan một cái, nhìn xem Mục Vân một bộ khất cái tướng ăn. Diệu đại sư mở miệng nói: tên của ta đúng là Diệu Thiến, chỉ là ta không phải tam phẩm luyện đan sư, mà là một vị thất phẩm luyện đan sư. Nha, nha nga. Nhìn thấy Mục Vân tùy ý bộ dáng, Diệu Thiến kém chút một hơi lão huyết phun tới. Thất phẩm luyện đan sư, cũng chỉ bất quá so cái kia Mạc Vân mạnh như vậy một chút mà. Mục Vân bĩu môi, không thèm để ý nói: ngươi. Diệu Thiến đang muốn nổi giận, thế nhưng là nghĩ đến Mục Vân đã từng nhìn thấy Mạc Vân, có thể để cho Mạc Vân cái kia lục phẩm luyện đan sư xưng huyên gọi đệ, nhìn thấy hắn không kinh ngạc, tựa hồ cũng có thể hiểu được. Vậy còn ngươi? Ta Mục Vân khó hiểu nói: ta chính là Mục Vân a. Diệu đại sư, ngươi sẽ không muốn đem ngươi Thánh Đan Tông Phong Thiên Đỉnh lấy về a? Ha ha, kia Phong Thiên Đỉnh tặng cho ngươi có lẽ càng tốt hơn. Tinh thông luyện đan cùng luyện khí thiên tài từ xưa đến nay cũng là cực ít. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mục Vân khoa trương vỗ vỗ ngực thở dốc một hơi nói: nói một chút ngươi đi, phụ thân ngươi năm đó thế nhưng là oanh động toàn bộ Nam Vân Đế Quốc thiên tài yêu nghiệt. Ta đã từng cũng nghĩ qua, ngươi hẳn là sẽ không bình thường. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, không nghĩ tới bản thiếu gia thế mà là yêu nghiệt như vậy. Thật sao? Nhìn xem Mục Vân vô sỉ tự luyến bộ dáng, Diệu Thiến thế mà phát hiện, hắn thật đúng là không cách nào phản bác. Vô Thượng Thần Đế 11 chương 99 đến. Mục Vân gần nhất nửa năm làm ra sự tình, thực sự là để người sợ hãi than. Vừa ra tay, nhất phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược đều có thể luyện chế. Diệu Thiến thậm chí hoài nghi, nếu không phải nhận thực lực hạn chế, Mục Vân luyện chế tam phẩm đan dược lại vừa ra tay, thượng phẩm phàm khí Thanh Khuyết kiếm uy lực có thể so với cực phẩm phàm khí. Đồng dạng là bởi vì thực lực bản thân hạn chế, chỉ sợ huyền khí hắn cũng có thể luyện chế ra tới. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là Mục Vân thực lực. Đông Phương Ngọc, Điêu Á Đông, Uông Thanh Phong, Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh, những người này đều mạnh mẽ hơn hắn, nhưng lại đều là không thể tưởng tượng nổi thua ở dưới tay hắn. Mà liền xem như đối mặt Bắc Nhất Vấn Thiên, hắn đồng dạng là không sợ. Hắn nhưng là biết Bắc Nhất Vấn Thiên tại Thánh Đan Tông địa vị tương đương với Mục gia như vậy mọi người tộc thiếu tộc trưởng, thực lực lại càng không cần phải nói. Mà lại kia thần diệu đại tác mệnh thuật đến cùng là phương nào thần thuật tốt a? Kỳ thật chờ ngươi đến là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệu đại sư cuối cùng bất đắc dĩ nói: không nghĩ tới ta thân là thất phẩm luyện đan sư lại có một ngày sẽ hỏi ngươi vấn đề. Ha ha, hỏi vấn đề có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ồ xú tiểu tử, ngươi biết ta muốn hỏi vấn đề gì đáp án? Ngay tại tờ giấy này bên trên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cách điều kiện nói. Mục Vân thân thủ lấy ra một tờ giấy, lung lay, thần bí cười nói: không có vấn đề. Điều kiện? Mục Vân mỉm cười nói: điều kiện đơn giản, ta cần ngươi trợ giúp ta chiếu khán Thánh Đan Tông bên trong Giao Nhi, cam đoan nàng trong 3 năm an toàn. Nghe được điều kiện này, Diệu Thiến nhíu nhíu mày. Điều kiện này bằng vào ta thất phẩm luyện đan sư tại Thánh Đan Tông đúng là địa vị bất phàm, thế nhưng là... đừng nóng vội, vấn đề của ngươi còn không có hỏi, đáp án của ta ngươi còn không có nhìn đâu nói. Mục Vân cầm lấy một cái đùi gà, cười quay người rời đi. Mở ra trên mặt bàn, Mục Vân lưu lại trang giấy, Diệu đại sư trong hai mắt đục ngầu chi sắc dần dần tiêu tán, thay vào đó là chấn kinh. Hảo tiểu tử, đã sớm nhìn thấu lão phu trái tim. Diệu Thiến cười khổ nói, không nghĩ tới bị hắn tính toán một chút. Bất quá 3 năm, chẳng lẽ hắn nghĩ thời gian 3 năm liền xông đến Thánh Đan Tông cứu người? Diệu Thiến nhìn không được cười lên. Chỉ là sau khi cười xong, Diệu Thiến trên mặt lại là treo một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đối với người khác mà nói, khả năng không có khả năng, thế nhưng là đối với hắn, ai có thể nói đúng được chứ? Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục ra ngoài cửa, xe ngựa lưu động. Điêu ra cùng Long ra hủy diệt. Bắc Vân Thành bên trong, chỉ có Tần gia cùng Mục gia. Cái này hai đại gia tộc không thể nghi ngờ là chiếm cứ toàn bộ Bắc Vân Thành sở hữu thực lực. Cái này một ngày, Mục Vân muốn rời đi Bắc Vân Thành. Mục gia ngoài cửa lớn, từng cái toàn thân hỏa hồng thiết vân sư uy vũ đứng thẳng. Gần 100 tên toàn thân ngân giáp võ giả ngạo nghễ đứng thẳng. Nhìn kỹ lại, những cái kia võ giả phần lớn là linh huyệt cảnh cảnh giới, thậm chí không thiếu linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả. Mục ra chỗ cửa lớn, một thân mang trường sam màu đen thanh niên, tóc dài buộc lên, một luồng lọn tóc che chắn ở trước mắt, lộ ra tà mị tiếu dung, vừa sải bước ra. Tham kiến thiếu tộc trưởng, phù phù phù phù thanh âm vang lên. Trong lúc nhất thời, đông đảo ngân giáp hộ vệ cùng kêu lên âm thanh, quỳ gối chỗ, cúi đầu xuống, đứng lên đi, khoát tay áo. Mục Vân đi hướng tiến đến. Ở trước mặt hắn là một cái toàn thân huyết hồng kim thiết vân sư tử. Kim thiết vân sư tử là thiết vân sư bên trong dị chủng. Thiết vân sư đã là không thuộc về yêu thú, mà là linh thú. Bản thân đã là sinh ra một tia linh trí. Kim thiết vân sư tử so thiết vân sư cường hãn hơn. Bình thường, một cái thiết vân sư trong chủng tộc sinh ra một cái kim thiết vân sư tử, cầm bầy thiết vân sư, chính là hội dùng cái này kim thiết vân sư tử làm thủ lĩnh. Mục Vân đi thẳng về phía trước, phát hiện mỗi một cái thiết vân mình sư tử bên cạnh đều đứng một ngân giáp võ giả, mà duy chỉ có cái này kim thiết vân sư tử bên cạnh không có một ai. Ồ, muốn thi nghiệm ta sao? Nhìn xem chung quanh những cái kia ngân giáp võ giả, ánh mắt bên trong mang theo trêu tức hương vị. Mục Vân trong lòng cười lạnh, một bước đi đến kia kim thiết vân sư tử trước mặt. Nhìn xem kim thiết vân sư tử trên mặt dữ tợn, Mục Vân trong tay áo hai tay thấy lạnh cả người, dần dần dâng lên. Tiểu gia hỏa đừng sợ, đi hướng tiến đến. Mục Vân bàn tay khẽ vuốt trên người kim thiết vân sư tử, khiến người kinh ngạc một màn phát sinh. Nguyên bản toàn thân hỏa diễm tràn đầy, tràn ngập nóng bỏng táo bạo khí tức kim thiết vân sư tử, trong nháy mắt giống như là ăn cơm đạn đồng dạng, hai mắt xuất hiện một vòng kinh khủng, thân thể đều là nhìn không được run rẩy. Làm sao có thể thấy cảnh này, mọi người tại chỗ một trận kinh ngạc. Thiết vân sư là nhất cấp linh thú, vì so linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả, mà kim thiết vân sư tử thế nhưng là tam cấp linh thú. Thế mà lại sợ hãi Mục Vân bọn hắn, thế nhưng là nghe nói Mục Vân chưa đến linh huyệt cảnh. Về sau dạng này thăm dò, ta không hy vọng xuất hiện trên người ta. Dù sao ta là thiếu tộc trưởng. Vân Mục Vân lời nói rơi xuống, tràng diện trở nên nghiêm nghị. Xuất phát ra lệnh một tiếng, bách nhân đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên. Mục gia cùng Tần gia đã trở thành Bắc Vân Thành bá chủ, hắn không cần lo lắng. Mà về phần Tề Minh, Mặc Dương, hắn sớm đã là có kế hoạch. Diệu Thiến đại sư cũng là mang theo Diệu Tiên Ngữ rời đi Bắc Vân Thành. Đến mức đi chỗ nào, người khác không biết, Mục Vân lại là rõ ràng. Là thời điểm rời đi Bắc Vân Thành, tới kiến thức một chút cường giả chân chính. Cùng lúc đó, Nam Vân Thành, Mục gia. Mục gia thân là Nam Vân Đế Quốc một trong tứ đại gia tộc, bản tông chính là đứng ngồi tại Nam Vân Đế Quốc đô thành Nam Vân Thành. Chiếm diện tích ngàn mẫu Mục gia, tại Nam Vân Thành bên trong, quả thực là một tòa thành bên trong chi thành. Uy vũ hùng tráng kiến trúc, khắp nơi có thể thấy được. toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, Hoàng Thất, Mục Gia, Lâm Gia, Tiêu Gia, Cổ Gia, xem như ngũ đại thế lực. Hoàng Thất nói là nắm trong tay Nam Vân Đế Quốc. Thế nhưng là ai cũng minh bạch. Nam Vân Đế Quốc là cái này năm cái quái vật khổng lồ tại cho nhau trưởng khống chế ước. Giờ phút này, Mục Gia phủ đệ, một tòa đình viện bên trong, hai thân ảnh ngồi tại một chương bên cạnh cái bàn đá. Một người trong đó, một thân tơ lụa, đầu đội búi tóc, tay mang ngọc hoàn. Trong lúc phất tay, cho người ta một loại ung dung hoa quý khí chất cảm giác. Mà tại hắn đối diện là một thanh niên ước chừng 24-25 tuổi thanh niên. Thanh niên thân mang màu lam võ phục, dáng người mạnh mẽ, diện mạo cùng cô gái đối diện giống nhau đến 7-8 phần. Mẫu thân, phụ thân đem kia con tư sinh Mục Vân lập làm thiếu tộc trưởng, mà lại từ Bắc Vân thành loại địa phương kia tiếp trở về. Rốt cuộc là ý gì? Thanh niên đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Danh, mẫu thân nói cho ngươi bao nhiêu lần, gặp được sự tình không nên gấp gáp. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng gì kia, Mục Vân còn chưa tới tộc, ngươi đã như vậy cấp thiết. Hắn muốn thật sự là đến, ngươi sợ là muốn thành kiến bò trên chảo nóng. Nương, ta có thể không vội sao? Mục Thẩm Danh nhìn không được nói. Cha ý tứ rất rõ ràng a, lập Mục Vân vì thiếu tộc trưởng, vậy sau này lớn như vậy Mục tộc, không phải muốn giao đến trên tay hắn. Ta cũng không nguyện ý. Không nguyện ý cũng không phải ngươi một cách trung niên vận phụ đáp. Nhị phòng cùng tam phương nơi đó, chỉ sợ sớm đã nhìn không được. Ngươi gấp cái gì thế? Nhưng là nương, ngài thế nhưng là đại phu nhân, người thiếu tộc trưởng này chi vị, ấm đạo lý hẳn là ta Mục Thẩm Danh mới đúng a. Nghe đến lời này, trung niên vận phụ lắc đầu, nói: phụ thân ngươi không phải loại kia câu tại hình thức người. Năm đó hắn sở dĩ có thể trở thành Mục gia tộc trưởng, chính là bởi vì hắn không bám vào một khuôn mẫu. Mà Mục gia tại ngắn ngủi 20 năm không đến thời điểm, trở thành Nam Vân Đế Quốc ngũ đại thế lực một trong. Phụ thân ngươi kiến thức cùng quả quyết không thể thiếu. Nhớ lấy, đến bất kỳ thời điểm cũng không thể quên phụ thân ngươi cường đại. Ta minh bạch, ta biết ngươi không phục. Chỉ là kia Mục Vân mặc dù được lập làm thiếu tộc trưởng, có thể nghĩ muốn làm đến tộc trưởng cũng phải có một đoạn đường rất dài muốn đi. Trung niên vận phụ nói tiếp: nếu như hắn là tầm thường, vậy cái này thiếu tộc trưởng chi vị hắn cũng không giữ được. Nếu như hắn là kỳ tài, kia muốn để hắn chết người liền không chỉ là chúng ta, Lâm gia bọn hắn có thể cho phép một cái Mục Thanh Vũ xuất hiện, liền sẽ không cho phép cái thứ hai. U, V, G, W, W, M. Một đường tiến lên, Mục Vân cùng những cái kia ngân giáp hộ vệ cũng là lẫn vào không sai biệt lắm. Cũng là từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được không ít chính mình nghĩ muốn hiểu rõ tin tức. Chính mình vị kia tiện nghi phụ thân thê thiếp thành đàn, không thua gì một cái hoàng đế. Nhiều nữ nhân, hài tử tự nhiên nhiều. Toàn bộ Mục gia, cái này tiện nghi phụ thân hài tử cộng lại 10 cái. Nhưng là nhất làm cho Mục Vân lưu ý, chỉ có mấy cái. Đại phu nhân một phòng, nhị phu nhân một phòng, tam phu nhân một phòng. Cái này tam phòng phu nhân đều là có lai lịch lớn, mà lại nhi tử của hắn nữ nhi cũng là không tầm thường. Xem ra đi vào Nam Vân Thành cũng sẽ là một kiện so với có ý tứ ý tứ. Gia tộc nội đấu, bên ngoài đấu, so Bắc Vân Thành càng thêm đặc sắc. Mục Vân mỉm cười nói. Mà lại người thiếu tộc trưởng này thân phận tại Mục gia hẳn là rất có tác dụng, có thể cho những thiếu gia tiểu thư kia gõ cái cảnh báo. Người thiếu tộc trưởng này, ta Mục Vân không làm liền thôi, đã làm, ai đều không thể ngấp nghé. Liên tiếp tiến lên 10 ngày, trên đường đi có ngân giáp hộ vệ hộ tống, ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Cách này một ngày, đội ngũ phía trước rốt cuộc xuất hiện một tòa nguy nga hùng vĩ thành thị. Từ xa nhìn lại, cao tới mấy chục mét tường thành như một cái phủ phục ẩn núp thương lan cử thú, chờ đợi thôn phệ lấy mỗi một vị đến võ giả. Cách gần đó Mục Vân mới phát hiện thành này tường thế mà là dùng hiếm thấy hắc tinh thạch đoán tạo. Hắc tinh thạch có thể tính là luyện khí bên trong thiết yếu vật liệu. Một khối lớn chừng bàn tay hắc tinh thạch, trọn vẹn giá trị 10 khối hạ phẩm linh thạch. Mà trước mắt đem diện tích vạn vạn mẫu đất Nam Vân thành bao khỏa hắc tinh thạch, giá trị đến cùng bao nhiêu, Mục Vân khó mà đánh giá. Quả nhiên là đại địa phương, mạnh hơn Bắc Vân thành nhiều. Mục Vân vỗ vỗ tường thành, tự nhủ, chỉ là cái này hắc tinh thạch vẫn là lần một chút. Nếu như dùng hắc vân thạch, kia thật là mạnh không biên giới. Hắc vân thạch nghe được Mục Vân lầm bầm lầu bầu lời nói, chung quanh ngân giáp võ sĩ từng cái trợn mắt hốc mồm. Hắc vân thạch một khối giá trị 10 khối trung phẩm linh thạch, chỗ nào khả năng dùng để kiến thiết tường thành bất quá. Nói trở lại, đoạn đường này đi tới, đi ngang qua to to nhỏ nhỏ thành thị. Mục Vân ở bên cạnh họ, hoàn toàn không giống như là một cách từ Bắc Vân thành loại kia địa phương nhỏ đi ra nhà quê. Ngược lại là kiến thức rộng rãi, có rất nhiều đồ vật. Không cần bọn hắn hỏi, Mục Vân liền biết rõ ràng. Xem ra tộc trưởng lập Mục Vân vì thiếu tộc trưởng không phải làm ẩu. Vô thượng thần đế 11 chương 100 lần đầu gặp mặt đổi xe một mực tiến lên. Chỉ là vừa mới cưới kia kim thiết vân sư tử tiến vào thành bên trong. Bá bá bá. Trong nháy mắt, Mục Vân chính là cảm giác được chí ít không dưới 100 đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nam Vân thành là Nam Vân đế quốc hạch tâm mệnh mạch. Ở đây, không chỉ là có Mục gia, hoàng thất cùng ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, còn có cái khác thực lực lớn nhỏ rắc rối phức tạp. Xem ra, chú ý ta người cũng không ít. Cũng tốt, cái này cũng có thể nói rõ. Mục gia thiếu tộc trưởng vị trí này hàm kim lượng rất cao. Dạo chơi tiến lên, Mục Vân đột nhiên đi tại Nam Vân thành trên đại đạo. Trong lúc nhất thời đi tại đường phố trên, những cái kia hội tụ ánh mắt cũng là càng ngày càng mật. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, đại bộ đội mới đi đến Mục gia vị trí. Giờ phút này, Mục gia ngoài cửa lớn, lần lượt từng thân ảnh đứng thẳng, nhìn xem từ xa mà đến gần đội ngũ tới gần. Cung nghênh thiếu tộc trưởng hồi tộc. Đội ngũ vừa mới đến Mục gia ngoài cửa lớn, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, đem Mục Vân bọn người nghênh đón tiến vào Mục gia phủ để bên trong. Không thể không nói, Mục gia đại sảnh thực sự là tráng lệ không tưởng nổi. Giờ phút này, toàn bộ đại sảnh bên trong, từng đạo bóng người đứng thẳng, quả nhiên là rối loạn hỗn loạn, để Mục Vân một trận đầu óc quay cuồng. Mà ở trên thủ chỗ ngồi đưa Mục Thanh Vũ một thân thanh sam đang ngồi. Vân Nhi, ngươi là lần đầu tiên đến Mục gia tông tộc, những người này về sau đều là tộc nhân của ngươi, hiện tại ngươi cũng hẳn là hào hào nhận thức một chút. Nghe được Mục Thanh Vũ, Mục Vân cười lạnh liên tục. Nhận biết cũng không cần đi, Mục Vân lạnh lùng đáp lại nói: Mục tộc trưởng, ngươi không cảm giác thân là Mục gia thiếu tộc trưởng, liền Mục gia tộc nhân không biết cách nào, thái hoang đường sao làm càn, ngươi có thể nào như thế cùng phụ thân ngươi nói chuyện? Mục Vân cách này lời mới vừa dứt, một bên khác một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, một người trung niên vận phụ từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem Mục Vân trừng mắt song trừng. Đại phu nhân, ta chỗ nào nói sai sao? Tộc trưởng là tộc trưởng, uy nghiêm cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Ngươi nói như vậy là bất kính đại phu nhân, mắt hạnh tràn ngập vẻ giận. Quát, dừng a, dạng này đe dọa biện pháp đối lại trước Mục Vân có lẽ có tác dụng, thế nhưng là đối với hiện tại hắn đến nói, thực sự là trò trẻ con. Ta chính là thiếu tộc trưởng chi vị, cùng tộc trưởng như thế nào nói chuyện, không cần đến ngươi đến quản a, làm càn. Đại phu nhân quát, ngươi mới vừa tiến vào đến Mục gia, ta chính là đại phu nhân, ta đến dạy bảo ngươi, có gì không ổn làm càn? Ngươi mới là làm càn. Mục Vân không khách khí nói, ta Mục Vân thiên địa đều không bái, nghe ngươi một vị phụ nhân chi ngôn mà lại ngươi thì tính là cái gì? Cha mẹ ta sinh ta, đối ta có tạo nên chi ăn? Ngươi sinh ta nuôi ta sao? Ta hiện tại kiểu gì có liên quan gì tới ngươi? Mục Vân nói như thế, xem như khách khí. Đáy lòng của hắn bên trong sớm đã đem trước mắt phụ nhân này mắng toàn bộ. Lão tử muốn như thế nào quản ngươi treo sự tình tộc trưởng. Hảo, đừng nói Mục Thanh Vũ giờ phút này mở miệng. Thanh âm không nóng không lạnh nói. Mục Vân, xem ra không cần ta giới thiệu cho ngươi những này tộc nhân. Ngươi đã nhận biết rồi, vừa rồi tuyệt không có người cho Mục Vân giới thiệu đại phu nhân. Thế nhưng là Mục Vân trực tiếp mở miệng hô lên đại phu nhân danh tự. Mục Thanh Vũ không khó phán đoán, Mục Vân trên đường đi chỉ sợ đối Mục gia người cũng đã là có chút hiểu rõ. Không cần, ta đối với những người này cũng không có gì hứng thú. Hiểu rõ khoát tay áo, Mục Vân không nhịn được nói. Tốt, những ngày gần đây, ngươi trước làm quen một chút Mục gia bên trong quy củ. Qua vài ngày, ta sẽ dẫn ngươi mở mang kiến thức một chút Nam Vân Thành thanh niên tài tuấn. Kiến thức Nam Vân Thành thanh niên tài tuấn? Mục Vân ngẩn người. Lão hồ ly này, rõ ràng là muốn để chính mình cùng những tên kia so một lần. So liền so, sợ cái gì tộc trưởng? Thiếu tộc trưởng vừa tới Mục gia, một ít quy củ là nên để hắn hiểu được. Chúng ta Mục gia là dùng võ lập nghiệp, thực lực vi tôn. Mục Vân kế nhiệm thiếu tộc trưởng chi vị, chỉ sợ rất nhiều người không phục. Không bằng tới một trận so tài như thế nào? So tài lần này mở miệng không phải đại phu nhân, mà nhị phu nhân. Nhị phu nhân so với đại phu nhân trên thân nhiều một cỗ nhu nhược nữ tử khí tức, chỉ là trên trán lại là không thiếu khí khái hào hùng. Mục gia dù sao cũng là một đại gia tộc, tại Mục gia bên trong có thể ổn thỏa nhị phu nhân vị trí. Nữ nhân này há lại sẽ đơn giản như vậy. Nói đi tộc trưởng, Khuyên Thiên đứa nhỏ này gần nhất tu luyện coi như khắc khổ, đã là đột phá đến linh huyệt cảnh nhị trọng, mở nội quan huyệt. Nghe nói thiếu tộc trưởng tại nhục thân thập trọng cảnh giới, chính là đánh bại linh huyệt cảnh nhị trọng cảnh giới võ giả. Hiện tại cùng Khuyên Thiên đứa nhỏ này so tài một phen, hẳn là không ngại a. Tiện nhân nhìn thấy nhị phu nhân nụ cười quyến rũ, Mục Vân mắng, nữ nhân này thực sự là tiện không tưởng nổi. Có thể Mục Thanh Vũ nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Tốt, Mục Vân cười hắc hắc đáp, bất quá nhị phu nhân, ta là nông dân, hạ thủ không biết nặng nhẹ, đả thương kia cái gì Mục Khuyên Thiên cũng không lại ta a. Dõng dạc, Mục Vân lời mới vừa dứt, một đạo tiếng giống đột nhiên vang lên. Một bóng người từ trong đám người đi ra. Người này một thân kim sắc võ phục, tóc dài tán ở sau ức, thân cao 1m9, bắp thịt cả người hở ra, khổng vũ hữu lực khí tức tại hắn ra sân trong nháy mắt chấn nhiếp đám người. Mục Khuyên Thiên, nhị phu nhân nhị tử, tại võ học thiên phú khá có thành tựu, 20 tuổi niên kỷ đã đến linh huyệt cảnh nhị trọng cảnh giới, thiên phú không tầm thường. Ngươi chính là Mục Khuyên Thiên? Nhìn xem cùng Mục Thanh Vũ dáng dấp không hề giống a. Mục Vân lời này vừa nói ra, Mục Thanh Vũ nhíu nhíu mày, đột nhiên quát, hỗn đàn, lời này của ngươi là có ý gì? Mục Khuyên Thiên buồn bực quát một tiếng, một bước tiến lên trước, hai tay tề xuất. Mục Khuyên Thiên toàn bộ cánh tay ở giữa, cường hãn chân nguyên bộc phát. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện hai cánh tay hắn ở giữa, chân nguyên dâng lên, cường hãn khí tức đột nhiên bộc phát. Cúp quát khẽ một tiếng, Mục Vân vừa sải bước ra, đấm ra một quyền. Đơn giản đến cực hạn động tác, một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng. Bành! Trong lúc đó, một đạo phanh tiếng vang vang lên, hai thân ảnh chạm vào nhau cùng một chỗ. Toàn trường ánh mắt mọi người rơi vào trên thân hai người, chỉ gặp hai thân ảnh đụng nhau, lại là cũng không có tách ra. A, yên tĩnh không khí cũng không có duy trì bao lâu, một đạo ngao ngao tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đột nhiên, Mục Khuyên Thiên kêu thảm một tiếng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dưới hai tay rủ xuống, đúng là rốt cuộc không nhấc lên nổi. Đoạn mất nhìn thấy Mục Khuyên Thiên kia thê thảm bộ dáng, Mục gia đám người bốn phía sợ hãi than. Cái này Mục Vân, mới vẹn vẹn nhục thân thập trọng. Thật khủng bố như vậy Mục Khuyên thiên tài, chúng ta Mục gia mặc dù không tính là đỉnh tiêm thiên tài, thế nhưng là thiên phú cũng xem là tốt. Thế mà tại linh huyệt cảnh nhị trọng, bị gia hỏa này một quyền đánh gãy hai tay. Mục gia thiên muốn biến A Khuyên thiên. Giữa sân, một đạo tiếng rít chói tai tiếng vang lên, một bóng người đột nhiên xông ra, chính là nhị phu nhân. Nhìn xem Mục Khuyên thiên kia rủ xuống vô lực hai tay, nhị phu nhân hai mắt đỏ bừng, trên mặt thương yêu. Nhìn xem Mục Vân, lại là tràn ngập căm hận. Tộc trưởng, Mục Vân hạ thủ tàn nhẫn như vậy, đối với mình huyên đệ như vậy hung ác, làm sao có thể đảm nhiệm thiếu tộc trưởng vị trí? Nghe được nhị phu nhân cáo trạng, Mục Vân cười lạnh liên tục. Thật đúng là cho là hắn Mục Vân yêu thích cái này Mục gia thiếu tộc trưởng thân phận, rõ ràng vị trí này là Mục Thanh Vũ buộc hắn tới làm. Bằng không thì hắn mới lười nhắc bước vào đến Mục gia một bước. Hảo tộc trưởng, ta nói xong. Đã nghe chưa? Mục Thanh Vũ ngữ khí đề cao mấy phần. Linh huyệt cảnh nhị trọng, lại ngay cả linh huyệt cảnh nhất trọng đều đánh không lại, mất mặt xấu hổ. Mục Khuyên thiên, bế quan hối lỗi một tháng thời gian. Tộc trưởng, không nghe thấy ta sao? Vâng, nhị phu nhân không phản kháng nữa, cúi đầu. Toàn bộ Mục gia bên trong, Mục Thanh Vũ chính là thiên, chính là hết thảy. Mệnh lệnh của hắn chính là Thái Sơn áp đỉnh, ai cũng không thể phản kháng. Chỉ là những người khác lại là từ Mục Thanh Vũ trong miệng nghe được trong lời này ý ở ngoài lời. Linh huyệt cảnh nhất trọng Mục Vân đã là bước vào đến linh huyệt cảnh nhất trọng rồi. Một tháng trước đó, hắn tại Bắc Vân Thành, không phải là vừa mới bước vào đến nhục thân thập trọng cảnh giới sao? Vân Nhi, ngươi bây giờ là thiếu tộc trưởng, thế nhưng là ngươi cũng muốn ghi nhớ, ngươi là Mục gia một thành viên, đối đãi tộc nhân ngươi phải nên làm như thế nào? Trong lòng mình rõ ràng. Ta minh bạch. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói: tộc trưởng, không có việc gì, ta lui xuống trước đi. Đuổi một tháng thời gian đường, có phần vất vả. U, V, Q, Q, M, lui ra đi, các ngươi cũng đều tản đi đi. Dần dần theo Mục Vân rời đi, mấy người khác cũng đều là dần dần tản ra. Chỉ là theo Mục Vân như vậy nháo trò, toàn bộ Mục gia đám người đều là cảm giác được Mục gia thiên sợ là muốn biến. Một đoàn người bên trong, một đạo dáng người mảnh khảnh nữ tử đi theo phía sau một thanh niên. Nương, cái kia Mục Vân nhìn cũng không phải đơn giản như vậy. Thanh niên dáng người cao ráo, sắc mặt tuấn lãng, một đôi mắt bày biện ra màu mực đồng tử, rất là mê người. Duân Nhi, hôm nay đại phu nhân cùng nhị phu nhân dáng vẻ ngươi cũng nhìn thấy, liền bọn hắn đều kinh ngạc. Hiện tại phụ thân ngươi đối cái này Mục Vân rất là che chở, đoạn thời gian gần nhất đều không cần đi đắc tội hắn, tốt nhất có thể cùng hắn giao hảo. Ta minh bạch. Nương, đại phu nhân cùng nhị phu nhân cả ngày đối với ngài chèn ép, hôm nay kinh ngạc cũng là đáng đời. Kia Mục Thẩm Danh chính là một cái phế vật, ngược lại là nhị phu nhân một phòng cái kia Mục Phương Ngọc thiên phú quả thực cao minh, nhi tử tự nhận là không phải là đối thủ. Tứ phu nhân một phòng cái kia Mục Chiến Anh chính là một cái chiến đấu tên điên. Tộc trưởng chi vị không có quan hệ gì với hắn, chúng ta bây giờ muốn làm chính là ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn, không sai. Nhìn thấy nhi tử áng mắt thâm trầm, tam phu nhân nhẹ gật đầu, hài lòng cười cười. Ghi nhớ, thế giới này tối cường giả không nhất định là chúa tể giả, nhất thông minh người mới là có thể chúa tể hết thảy. Ta minh bạch nương. Cùng lúc đó, toàn bộ Mục gia bên trong khắp nơi trở nên náo nhiệt lên. Một ít tộc nhân cùng hạ nhân càng là truyền miệng Mục Vân vào hôm nay lần đầu gặp mặt tràng diện bên trên như thế nào ngang ngược càn rỡ. Chỉ là đối với đây hết thảy, người trong cuộc Mục Vân lại là hoàn toàn không thèm để ý. Không thể không nói, Mục gia quả nhiên là không hổ là Nam Vân đế quốc ngũ đại thế lực một trong. Nằm tại rộng lớn trên giường lớn, cảm nhận được dưới thân mềm nhũn nệm, Mục Vân quả nhiên là có một loại lâng lâng cảm giác. Chỉ là hiện tại, lại không phải hắn hưởng thụ thời gian. Vô Thượng Thần Đế 11 chương 101 lôi âm cốc ngồi dậy, Mục Vân trong lòng bắt đầu chậm rãi thể ngộ. Hắn đúng là bước vào đến linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới, mà lại càng là có thu hoạch không nhỏ. Mặc dù kiếp trước thân là tiên vương, thế nhưng là những thu hoạch này cũng đủ làm cho hắn kinh hỉ cùng thỏa mãn. Bởi vì những thu hoạch này là Tử Chu Tiên Đồ bên trong đạt được. Hai môn võ kỹ, Tử Chu Tiên Đồ kia thần bí động thiên bên trong cướp được. Đoạt tại bước vào đến linh huyệt cảnh nhất trọng nháy mắt. Mục Vân quả thực là liều mạng. Mới cướp được cái này hai môn võ kỹ. Trong đó nhất môn là huyền giai võ kỹ, đẳng cấp lại là không được biết. Thiên lôi thần thể quyết, thiên lôi thần thể quyết, danh tự nghe rất bá khí, phương thức tu luyện càng là bá khí. Võ giả nhục thân thập trọng. Ấm đạo lý đến nói. Nhục thân đạt được hoàn mỹ tôi luyện. Nhưng là căn cứ thiên lôi thần thể quyết đến nói. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Nhục thân là võ giả cường đại nhất dựa vào chỗ, không có phần cuối. Cái gọi là nhục thân thập trọng. Căn bản không phải võ giả nhục thân tu luyện điểm cuối cùng. Mà là điểm xuất phát bình thường mà nói. Võ giả nhục thân thập trọng cảnh giới là lực lượng đạt tới 5 vạn cân cự lực. Mà tại càng thêm lâu dài thời đại. Nhục thân lực lượng đủ để đến khủng bố 100 vạn cân. Một quyền chi lực. Chém nát một tòa ngàn mét núi cao. Điểm này. Linh huyệt cảnh thập trọng võ giả tự nhiên là có thể làm được. Thế nhưng lại là cần dựa vào chân nguyên chi lực. Mà không phải đơn thuần nhục thân lực lượng. Như thế rất tốt. Tại linh huyệt cảnh cảnh giới. Một bên mở thập đại huyệt khiếu. Một bên cường hóa nhục thân lực lượng. Đem nhục thân luyện đến hoàn mỹ. 100 vạn cân cự lực. Ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Kiếp trước. Đối với Mục Vân đến nói. 100 vạn cân lực lượng. Dễ như trở bàn tay. Chỉ là kia là dùng chân nguyên bộc phát. Hiện tại. Để hắn ngẫm lại. Đơn giản một quyền. Bộc phát ra 100 vạn cự lực. Thoải mái đến bảo chỉ là. Thiên lôi thần thể quyết. Là dùng chân chính thiên lôi dẫn vào đến thân thể bên trong. Dùng lôi điện đến rèn luyện thân thể. Mùi vị đó. Ngấm lại đều là để người cảm thấy toàn thân xù lông. Mà để nhị môn võ kỹ. Tên là vô tâm kiếm phủ. Này môn kiếm phủ. Rất đơn giản. Thật sự là ớt tên của nó. Họ cách này kiếm phổ người. Giống như chỉ là tùy ý mà làm. Không có để ý. Cái này kiếm phổ bên trên chỉ có 4 trang. 4 trang thô ráp ố vàng tấm da dê. Mà tại 4 trang trên giấy chỉ có 4 tờ đơn giản đến nổ đồ. Kia đồ miêu tả là nhất bút nhất họa vẽ xuống đến vô cùng đơn giản nhân vật hình ảnh. Bên cạnh không có một cái giải thích, cũng không có một cái kể rõ. Chơi cách lông ai nhìn xem cái này kiếm phổ, Mục Vân cũng là không còn gì để nói. Sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua cái gì võ kỹ phía trên. Chỉ có chiêu thức, một câu giải thích đều không có. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy bức họa. Hừ, ta còn không tin. Ngươi cách môn này tiểu tiểu võ kỹ, ta còn lĩnh hội không thấu đêm đó. Mục gia thậm chí toàn bộ Nam Vân Thành. Bởi vì Mục Vân đến, mà cuồn cuộn sóng ngầm. Chỉ là vị này khiến cho bình tĩnh Nam Vân Thành sóng cả mãnh liệt nhân vật chính. Lại là ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Nghiêm túc suy nghĩ hắn vừa mới đạt được võ kỹ. Ngày thứ hai, sáng sớm, cửa bị mở ra. Thanh Trĩ, Thanh Sương, hai người các ngươi tiến đến. Nhìn xem ngoài cửa đứng thẳng hai tên hộ vệ, Mục Vân khoát khoát tay, gật đầu nói. Vâng, cái này Thanh Trĩ cùng Thanh Sương là phụ thân đưa cho hắn hai tên cận vệ. Hai người đều là trên dưới 20 tuổi niên kỷ. Tư sắc càng là thượng giai. Chỉ là gặp qua Tần Mộng Giao mỹ nữ như vậy, Mục Vân đối với hai người cũng không có bao nhiêu tâm tư. Thiếu tộc trưởng, có gì phân phó, ta muốn hỏi hỏi các ngươi. Cái này Nam Vân Thành xung quanh có cái gì rừng sâu núi thắm sao chán? Tựa như Bắc Vân Thành, Bắc Vân Sơn mạch loại kia địa phương khởi bẩm thiếu tộc trưởng. Nam Vân Thành bên ngoài, cách xa nhau không đến mấy chục dặm, chính là toàn bộ Nam Vân Đế quốc lớn nhất sơn mạch Phá Vân Sơn Mạch. Phá Vân Sơn Mạch cơ hồ đi ngang qua toàn bộ Nam Vân Đế quốc, kéo dài vạn dặm, rộng nhất chỗ đến ngàn dặm. Bên trong các loại yêu thú, linh thú tầng tầng lớp lớp, thậm chí không thiếu thiên linh thú yêu thú so sánh nhục thân thập trọng cảnh giới võ giả. Mà linh thú nắm giữ linh trí, cùng linh huyệt cảnh võ giả tương đương. Thiên linh thú thì là trí tuệ cao siêu, cùng thông thần thập trọng cảnh giới võ giả không khác nhau chút nào. Rất tốt. Vậy các ngươi có thể biết, cái này Phá Vân Sơn Mạch bên trong, nơi nào có lôi điện hội tụ chi địa? Lôi điện chính là thiên địa sinh ra. Nhưng là Mục Vân lại là biết, có nhiều chỗ, tại lôi điện thời tiết thời điểm, thiên lôi oanh mịnh, có thể đem lôi điện tồn trữ. Mà một ít bên trong dãy núi càng là quanh năm sẽ có lôi điện phê hạ, kỳ dị vô cùng. Có, lôi âm cốc Thanh Chí hồi đáp. Thanh Chí nghe được Thanh Chí trả lời, kia thanh xương trừng trừng, nói thiếu chủ, không muốn nghe Thanh Chí nói bậy. Lôi âm cốc Mục Vân suy tư một phen, nói, dạng này hảo, các ngươi mang ta tới đi a. Nghe được Mục Vân quyết định thật nhanh, thanh xương ngẩn ngơ. Nàng cùng Thanh Chí hai người vì tỉ muội, cũng là minh bạch. Tộc trưởng đưa các nàng hai người đặt ở thiếu tộc trưởng bên người, một bên là vì bảo hộ thiếu tộc trưởng, một bên khác, nhưng thật ra là ngầm thừa nhận, thiếu tộc trưởng chỉ cần là hưởng dụng bọn hắn, tùy thời đều có thể. Mà mệnh lệnh này truyền đạt mệnh lệnh về sau, thân là tỷ tỷ Thanh Chí, chính là một mực lòng mang bất mãn. Thế nhưng là đối với tộc trưởng mệnh lệnh, hắn căn bản là không có cách chống lại. A cái gì a, không nghe ta, có tin ta hay không đem các ngươi hai tỷ muội đều mang lên trên giường đi, ngươi dám à? Đối mặt Mục Vân một câu, Thanh Chí lập tức sắc mặt tái xanh, nhìn không được quát. Mà Thanh Sương lại là một mặt đỏ bừng, cúi đầu. Xem ra cái này một đôi hoa tỷ muội tính cách rất không giống, mà trong lòng nghĩ như vậy đến. Mục Vân lần nữa mở miệng nói, lôi âm cốc thật sao, hiện tại lập tức mang ta đi nhìn xem. Mục Vân đột nhiên trở mặt, Thanh Chí cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, đi tại phía trước dẫn đường. Một nhóm ba người rời đi Mục phủ, hướng phía Phá Vân Sơn Mạch tiến lên. Trên đường đi Thanh Chí ngậm miệng không nói, ngược lại là kia Thanh Sương miệng nhỏ nói không ngừng. Cái này Thanh Chí Thanh Sương niên kỷ cũng chính là 18-19 tuổi, thế nhưng là tu vi lại là cao dọa người. Hai người đều là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, mà lại là mở khí hải huyệt, chỉ thiếu chút nữa chính là linh huyệt cảnh lục trọng. Thực lực không thể không nói rất mạnh. Hai người từ nhỏ đã là cô nhi, bị Mục Thanh Vũ thu dưỡng, một mực bồi dưỡng, chưa hề đưa cho bọn hắn bất luận cái gì nhiệm vụ. Mà để hai tỷ muội không nghĩ tới, nhiệm vụ thứ nhất thế mà lại là để bọn hắn bảo hộ Mục Vân. Nói như vậy, kia Mục Thanh Vũ đối ta vẫn là rất chiếu cố. Mục Vân miệng bên trong ngậm cây thảo, bĩu môi nói, thiếu tộc trưởng, ngươi sao có thể xưng hô như vậy tộc trưởng đâu? Tộc trưởng thế nhưng là rất lợi hại, mà lại Mục tộc bên trong tất cả mọi người là gọi hắn tộc trưởng. Liền mấy vị khác thiếu gia cũng đều là trong âm thầm mới có thể hô phụ thân. Thôi đi, đó là bọn họ muốn cầu cạnh Mục Thanh Vũ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mà lại Mục Thanh Vũ sinh ta liền bỏ lại ta, ta dựa vào cái gì gọi hắn cha? Hừ, không có tộc trưởng, ngươi bây giờ chỉ là Bắc Vân thành một cái chi tộc thiếu gia, ở đây xông cái gì đại lão? Thanh Chí lời nói lạnh nhạt nói. Đối với cái này lời nói, Mục Vân cũng không tức giận. Ngươi nói không sai, ta chính là chi tộc thiếu gia. Trong mắt ta, người thiếu tộc trưởng này thân phận không phải vinh quang, mà là phiền phức. Mục Vân cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, đánh chúng ta rời đi Bắc Vân thành, đằng sau đi theo không dưới 10 cấu người đi theo? Sao có người đi theo? Thanh Chí nhíu nhíu mày, quét về phía hậu phương, tràn ngập sát khí. Ui ui ui, Ngươi làm gì a? Mục Vân bĩu môi. Yên tâm đi. Những người kia không dám giết ta. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút. Cái này Mục gia thiếu tộc trưởng đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay. Đều là một ít thám tử mà thôi. Để bọn hắn đi theo chứ sao. Tỉ mỉ nghĩ lại, Thanh Trí buông xuống tâm phòng bị. Xác thực, ai cũng sẽ không nghĩ tới Mục tộc trưởng sẽ đem thiếu tộc trưởng như vậy cái vị trí thả cho Mục Vân. Cái này tại Bắc Vân thành yên lặng thời gian 10 năm con tư sinh. Hảo, đi thôi, đến Lôi Âm cốc, ta xem bọn hắn còn dám cùng lên đến. Mục Vân bật cười lớn, dạo chơi tiến lên. Phá Vân Sơn mạch, sơn như kỳ danh, xuyên thẳng. Trời cao sơn phong, chỗ nào cũng có, quả nhiên là phá vân nhập thiên. Xa xa, Mục Vân chính là nhìn thấy sơn mạch chỗ sâu. Lôi âm cuồn cuộn, phảng phất vạn cổ đại năng độ kiếp đồng dạng đặc sắc. Thiếu tộc trường, phía trước tiếp tục tiến lên 10 dặm, chính là Lôi Âm cốc. Lôi Âm cốc bởi vì hoàn cảnh địa lý cùng thời tiết nguyên nhân, quanh năm lôi điện lóe sáng, nhưng phàm là tiến vào Lôi Âm cốc xung quanh linh thú đều là chết oan chết uổng. Ngươi đến nơi đây làm gì? Làm gì tắm rửa a? Mục Vân cười hắc hắc, đi hướng tiến đến. Oanh, ầm ầm, sầm sầm sầm, theo không ngừng tiến lên, lôi âm cuồn cuộn ở giữa, thanh âm điếc tai nhức óc càng ngày càng vang. Nhìn từ đằng xa, Lôi Âm cốc chỗ bốn phía đều là bị từng tòa trăm mét cao sơn phong xúm lại, diện tích lớn khái ngàn mét phạm vi. Mà phía trên Lôi Âm cốc, từng đạo lôi điện phích lịch rơi xuống, thanh âm đinh tai nhức óc. Nhất làm cho người ngạc nhiên là những cái kia lôi điện nhìn hình thái không đồng nhất, thiên kỳ bách quái. Oanh, một tia chớp từ trên cao đánh xuống, chói tai thanh âm khiến cho Mục Vân màng nhĩ đều là ong ong trực khiếu. Thật mạnh, vừa vặn thích hợp ta tu luyện thiên lôi thần thể quyết. Nhìn xem kia lôi điện, Mục Vân mừng rỡ không thôi. Không đợi Thanh Trí Thanh Xương hai người mở miệng, Mục Vân vừa sải bước ra đi vào kia Lôi Âm cốc biên giới. Thiếu tộc trưởng, Thanh Xương còn muốn nói điều gì, Mục Vân lại là đã bước vào đến Lôi Âm cốc khu vực biên giới lôi điện khu vực. Oanh, trong chớp mắt, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Chỉ là đối mặt kia lôi điện, Mục Vân sớm đã là vận chuyển thiên lôi thần thể quyết. Một tia chớp đánh xuống, Mục Vân thân thể run lên, một cỗ chưa bao giờ có khoái cảm lan khắp toàn thân. Thoải mái trong khoảnh khắc, Mục Vân quát to lên. Thoải mái nhìn thấy Mục Vân điên cuồng bộ dáng, Thanh Xương, Thanh Trí hai người ở tại một bên. Ha ha ha, Mục Vân cười lên ha ha. Không nghĩ tới cái này thiên lôi thần thể quyết thần diệu như thế. Thật sự là thoải mái a. Mục Vân lựa chọn chỉ là Lôi Âm cốc phía ngoài nhất vị trí. Những cái kia lôi thiên căn bản không phải trực tiếp đánh xuống nơi này. Nơi này cường độ vừa vặn thích hợp hắn tu luyện. Oanh, cười to về sau, đảo thứ hai lôi điện nghênh không rơi xuống. Thoải mái, Mục Vân mở miệng lần nữa. Một cái thoải mái chứ còn chưa nói xong, lại là phù phù một tiếng. Toàn thân cao thấp, làn da nổ tung, phù phù một tiếng đổ xuống mặt đất, áo quần rách nát, toàn thân cháy đen. Thoải mái, trái trứng thân thể trực lăng lăng nằm trên mặt đất. Mục Vân khóe mắt cơ hồ chảy ra nước mắt tới. Một kích này lôi điện cường độ quả thực so sánh với một tia chớp mạnh không chỉ gấp 10 lần. Mục Vân chỉ là vừa bắt đầu tu luyện thiên lôi thần thể quyết để nhất trọng, chỗ nào chịu đựng được bực này cường độ.